Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 281 Thần Điêu Tướng Công, hai chúng ta là ngươi thê tử. Giường Hàn Ngọc băng giá lạnh lẽo quanh năm. Thật không nghĩ tới bên trong lại có thể giấu tới hai người đâu. Dù sao đây tính ra đều là một cái trong võ lâm bảo vật đi à. Diệp Thần sờ soạng một hồi giường băng không khỏi cảm thấy thích thú. Nếu không phải cái tảng băng này như vậy đục, hắn thực muốn xem thử bên trong rốt cuộc là hai người này hình dáng như thế nào đâu. Cái này băng thật khó phá a. Diệp Thần loay hoay một hồi vẫn vô phương khiến băng nứt đi ra. Dùng băng pháp thuật chính là khiến nó càng cứng hơn a. Dùng đến hỏa pháp thuật thì lại sợ hun hỏng cả đồ cả người a. Lúc đó thì mất cả trì lẫn chài a. Còn bước cuối dùng đến võ công thì vô hiệu, cái giường băng này chính là miễn dịch võ công a. Ta không quản, mệt chết ta. Đi động phòng ôm mỹ nữ tốt. Diệp Thần đá một cước nhẹ hạ giận, liền đang lúc quay đầu muốn bỏ cuộc rời đi thì giường Hàn Ngọc lập tức phá toái ra. Bên trong xuất hiện hai nữ nhân nằm trên mặt đất khiến hắn giật mình quay lại đâu. Động tĩnh lớn đến vang vọng cổ mộ đi à. Vừa rồi hình như có tiếng thì phải, thật không biết tiện nghi người nào được hắn qua đêm đâu. Lý Mạc Sầu nghe thấy tiếng vang liền không khỏi phụng phịu đi à. Hắn là không đến chỗ của nàng a, còn gây động tĩnh lớn như vậy nữa. Xem ra hôm nay hắn sẽ không qua đây à. Tiểu Long Nữ có chút thất lạc xong cũng trở lại mình sợi dây bắt đầu đi ngủ. Hồng Lăng Ba liền hồi hộp xong nghe thấy tiếng động lớn như vậy cũng liền lên giường đi ngủ đi à. Nói đến Lục Vô Song cái cô gái này thì nàng đã sớm ngủ quên từ lâu, dù sao cũng chỉ là một cái đứa trẻ à. Kết quả bốn cái mỹ nữ đều hiểu nhầm xong liền cũng không ra khỏi phòng, lập tức muốn lên giường đi ngủ sớm à. Diệp Thần thì thấy tảng băng phá toái lập tức vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn vừa rồi đá một quyền vào uy lực đến giờ mới phát huy sao? Bản đại soái quả nhiên võ công cao cường a. Bên trong hệ thống thiên đạo lúc này người mặc đồ đen không khỏi mỉm cười. Vừa rồi cái tên khốn nạn này thật là lười biếng đi a. Cũng còn tốt hắn kịp tỉnh giúp tên này một lần nữa. Nếu không thực sự là bỏ lỡ hồng nhan một hồi rồi. Ta nói ngươi thật vô vị tiêu tốn tinh lực vào những việc không đâu. Giúp hắn sắp xếp thêm hồng nhan, thả ngươi tìm cách tăng thêm hắn sức mạnh đi, tránh cho hắn đại nạn sau này chết không kịp ngáp. Đằng sau vũ khí bản mệnh phản chiếu thiên đạo lập tức khinh thường lên tiếng nói. Một người mạnh mẽ khi hắn có càng nhiều thứ để bảo vệ. Với lại ngươi không hiểu được ý nghĩ của ta. Người mặc đồ đen liền mở miệng nói. Diệp Thần hắn tu luyện chính là Long Phượng Thần Quyết a, thứ hắn cần còn không phải đại lượng mỹ nữ cùng hắn giao hợp sao. Mà Hồng Nhan Chi Kỷ có thể hiểu thấu tâm không khác gì là hắn đại bổ đồ a. Con người thật rắc rối, thất tình lục dục. Ngươi cũng đã thay đổi, đó là lý do ngươi không còn mạnh như xưa nữa. Cuối cùng thứ ngươi bảo vệ được sẽ chẳng là gì cả. Người bí ẩn sau phản chiếu thiên đạo khinh bỉ nói. Có những cảm xúc của con người mà ác dục không thể nào hiểu được. Tương lai con đường phía trước không biết sẽ còn khó khăn như thế nào. Nhưng chỉ cần có người đang đợi, hắn sẽ không sợ bất cứ thứ gì cả. Ta vốn không tồn tại vậy có thay đổi hay không thì đã sao. Nhưng ta nhắc nhở ngươi. Hắn không yếu như ngươi tưởng tượng. Với lại còn có ta tại, ngươi đừng nghĩ có thể giết chết hắn. Người mặc đồ đen liền uy hiếp nói. Tuy hiện tại hắn chẳng là gì nhưng ngươi cũng không khá hơn là mấy. Ngươi đề cao mình quá đó. Đừng quên ngươi hiện tại giống như ta đều chỉ là đằng sau phản chiếu thiên đạo lên tiếng nói. Nếu đã biết rõ mình là ai vậy ngươi cũng nên tự lo cho mình đi. Ngươi có thể ra tay với hắn nhưng nàng ấy có thể sao? Người bí ẩn liền nói. Có thể đừng quên trước khi trở thành một thiên thần nàng cũng đã từng là một ác dược. đằng sau phản chiếu thiên đạo liền không do dự nói, sau đó liền biến mất. Giữa Diệp Thần và nàng chỉ có thể một người còn sống. Đó là số mệnh, trận chiến đó từ trước đến giờ chưa bao giờ kết thúc. Tin tưởng ta, mặc kệ ngươi sử dụng âm mưu dù kế gì, ta đều có thể đảm bảo. Tên ngốc đó thế nào cũng cản đường cho xem. Miễn là hắn còn hiện diện đâu đó, miễn là hắn không ngã xuống thì ngươi sẽ chẳng thể chiếm được cái gì cả. Ngày nào vẫn còn tên ngốc đó, ngươi sẽ chẳng thực hiện được mình dã tâm đâu. Người bí ẩn nhìn bên ngoài Diệp Thần kiên định tin tưởng nói. Hắn tuyệt sẽ không để sử sách gọi người này là kẻ thua cuộc. Hắn đã thua một lần, lần này sẽ không. Bên ngoài lúc này Diệp Thần đang mải mê sờ hai cái khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của hai cái mỹ nữ đâu. Thật sự là rất đẹp a, thực không biết là ai chết, thật sự đáng tiếc à. Diệp Thần xem hai người lạnh ngắt cơ thể liền không khỏi cảm thương nói. Dù sao hắn cũng là người yêu cái đẹp a. Nhưng sau đó một cảnh tượng khiến hắn lập tức giật mình luôn. Hai người hắn tưởng như đã chết lại lập tức bật dậy đi à. Moa, thời đại này thịnh hành xác chết sống lại sao à. Diệp Thần không khỏi lạnh người ngã ngửa về phía sau. Phùng Hằng cũng như vậy sống lại à. Hai người này không phải là cũng thế chứ. Đừng đùa, đùa như vậy không vui. Lão thiên gia không định chơi ta đó chứ. Tướng công là ngươi sao? Hai nữ quay sang nhìn Diệp Thần đồng thanh mở miệng nói. Diệp Thần không khỏi thở người ra, hai cái mỹ nữ vừa gọi mình là gì à? Nghe thực sự êm tai đi à? Không đúng, Phùng Hằng không phải sống lại liền trí nhớ gì đều quên mất sao? Liệu có phải yêu nữ hóa hình muốn ăn hắn không, hút hết hắn tinh hoa dương khí à? Nhưng cũng không sao được, chết dưới váy hai mỹ nữ thiên sắc thiên hương này quả thực là làm dù cũng phong lưu a. Chào hai cuộc cưng, các ngươi thực quen biết ta là ai sao? Diệp Thần lấy hết dũng khí sờ sờ mỗi nàng hai cái mặt nói. Tướng công ngươi nói gì lạ vậy, hai chúng ta vốn là cùng ngươi đã bái đường thành thân sao? Hai nữ nhíu mày mở miệng nói. Thực chất người mặc đồ đen vốn là cho các nàng chồng thêm ký ức tránh phiền phức đâu, rút kinh nghiệm lần trước Phùng Hằng đi à. Nơ được a. Dù sao cũng là mình lời a. Với lại các nàng đều là mỹ nữ, mình cũng không có thiệt thòi, có bị các nàng hút cạn dương khí cũng không sao. Diệp Thần liền tự mình vui vẻ nói. Tướng công ngươi sao vậy? Một cái mỹ nữ liền xà đến ôm lấy Diệp Thần một tay kiều diễm nói. Tướng công ngươi là ốm sao? Cái khác mỹ nữ liền sờ lên trán của Diệp Thần, ngực đều áp tới hắn người. Thật to à! Diệp Thần không nhịn được nuốt nước bọt, chết không đáng tiếc à! Một bên hai hộp sữa quả thực là tốt à! Tướng công mặt ngươi phát đỏ à! Hai cái mỹ nữ lập tức cùng lúc lo lắng nói. Các nàng là đối với việc này vốn không có e ngại a. Trong tâm lý liền chỉ tồn tại hắn một người đâu. Hai các ngươi có thể giới thiệu một chút được không a? Diệp Thần nhìn hai các nàng liền nhanh chóng ổn định lại mình tình hình a. Ta tên Lâm Triều Anh, là cổ mộ phái tổ sư. Còn đây vừa là ta nha hoàn, cũng là ta đệ tử Lâm Ly. Tướng công hai chúng ta là ngươi thê tử. Lâm Chiêu Anh liền mở miệng giới thiệu nói. Gương mặt còn có chút phiếm hồng lên à. Tướng công hôm nay là ngày đại hỷ, hai chúng ta ngủ quên, thực sự rất xin lỗi à. Lâm Ly liền áy náy nói. Chúng ta bây giờ liền hầu hạ ngươi cởi đồ à. Lâm Chiêu Anh liền đi đến bên Diệp Thần giúp hắn cởi ra mình đồ thì phát hiện hắn xỉu rồi à. Có lẽ là sốc quá đây mà. Dù sao xác chết sống lại còn nhận là nương tử mình. Không sao chịu được, nhưng giờ liền là tổ sư cùng sư phụ tiểu long nữ, chuyện này đừng đùa a. Tướng công ngươi sao vậy, tỉnh lại đi. Ngươi đừng có chết. Tướng công đừng hù ta. Hai nữ lập tức liền trở lên nhốn nháo nói. Diệp Thần nghe thấy hai cái tên này lập tức liền muốn lăn ra ngất. Đây không phải là đùa chứ hả? hai cô nương này chẳng lẽ thực là hồn ma sao? Dù nói hắn là muốn cưới cả cái cô mộ này toàn bộ nữ tử, nhưng có nhất thiết để hai nữ chết đi sống lại không? Thật là đẹp trai cũng thật khổ đi à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 282 thần điêu đôi khi bị hiểu nhầm thật ra cũng tốt. Hai mỹ nữ vần quanh Diệp Thần, hắn cuối cùng cũng phải tỉnh lại đi. Ai nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng đây chứ? Với lại đêm nay hắn cần phải cày cấy công việc cũng rất nhiều a. Không thể ngất mãi được. Tướng công ngươi tỉnh a, làm chúng ta sợ hết hồn a. Tiểu Ly lấy cho tướng công chút nước uống. Lâm Triều Anh thấy Diệp Thần tỉnh lại liền vui vẻ nói. Được, tướng công ngươi liền đợi ta một lúc. Ta lập tức quay lại, ngươi cùng với tiểu thư đồng phòng trước. Lâm Ly liền ngoan ngoãn đỏ mặt nói. Đợi đắt, ngươi cũng đừng có đi a. Ta không khát. Diệp Thần mặt đầu hắc tuyến nói. Cái cô gái nhỏ này rốt cuộc là nghĩ cái gì a? Được, tướng công ta liền hầu hạ ngươi cởi quần áo. Lâm Triều Anh mở miệng nói. Tay liền tiến tới Diệp Thần quần áo muốn cho hắn thoát y phục. Đợi đã a, hai người các ngươi là nói là đã cùng ta bái đường, là thật sao? Với lại các ngươi có nhớ mình trước là ở giường Hàn Băng không, tại sao lại ở trong đó? Diệp Thần liền cầm lấy Lâm Triều Anh ngăn lại nàng động tác nói. Cái này chúng ta cũng không rõ tại sao lại ở trong cái này giường a. Chỉ nhớ là bái đường xong lúc mở mắt liền ở đây rồi. Trước đó chúng ta chỉ nhớ hình như mình đã chết rồi thì phải. Lâm Ly liền mở miệng nói ra những gì nàng nhớ. Lâm Triều Anh cũng gật đầu biểu thị nàng cũng là như vậy cảm thấy a. Tướng công chẳng lẽ ngươi là không muốn chúng ta sao? Chê hai chúng ta lớn tuổi a, Lâm Triều Anh có chút thất lạc nói. Tuy nói hai nàng mất lúc hai mơ u, v, quy, quy, o, y, 23 tuổi, nhưng nếu tính từ đó đến nay liền là đã rất già rồi à. Nào có các ngươi còn trẻ như vậy. Còn chưa kể hàng đều ngon như vậy à, không nói lộn là phong vận yểu điệu như vậy, ta làm sao chê. Một chút cũng không có thấy già à. Các ngươi không biết tại sao lại thích ta a? Diệp Thần nhìn hai nàng ánh mắt thèm thuồng nói. Đừng đùa, hai cái ngự tỷ dâng đến miệng hắn còn chê sao? Chẳng qua là có chút tò mò muốn hỏi rõ mà thôi. Chứ nếu bây giờ các nàng có muốn chạy hắn cũng không cho các nàng chạy a. Bởi vì ngươi rất xoái a, còn là 25cm nữa. Vậy ta phải cảm ơn chàng rồi. Lâm Ly liền cảm động không do dự nói. Xin lỗi tướng công lúc ngươi ngất chúng ta có chút manh động. Lâm Triều Anh ái này nói. Có phải nàng quá dâm đãng rồi không? Ta mới là người phải cảm ơn à. Thực chất ta gậy như ý liền có thể ngắn có thể dài à, tính ra phải là 30 mới đúng. Diệp Thần liếm liếm cái mép liền kéo lấy Lâm Triều Anh ngã vào lòng mình mở miệng nói. Ông trời quả nhiên là đối tốt với hắn à. Mặc kệ tương lai nàng nhớ lộn cùng hắn thành thân, thì gạo đã nấu thành cơm. Nàng không theo hắn không được à. Đây không phải là lợi dụng lúc người khác khó khăn à. Mà là tiền trảm hậu tấu thôi. Tướng công đêm xuân một khắc giá ngang vàng à. Chúng ta vẫn là lên tranh thủ. Lâm Triều Anh mặt liền đỏ, mang cảm giác đầy phong vận. Cùng với hương thơm tự nhiên mê người bay vào trong mũi của hắn. Khiến Diệp Thần không khỏi đầy hứng thú đi à. Lâm Ly ngươi định chạy đi đâu à. Diệp Thần thấy Lâm Ly đang muốn lùi lại quay người rời đi lập tức kéo lại nàng váy. Không phải nàng hối hận chứ. Không được đâu à. Tướng công hôm nay ngươi cùng với tiểu thư ngủ trước à. Ta nghĩ nếu cả hai cùng tại sợ ngươi không trụ nổi à. Lâm Ly liền ngại ngùng mở miệng nói. Câu nói này đáng lẽ để ta nói mới đúng. Diệp Thần đầy tự tin về bản lĩnh đàn ông của mình liền lập tức nhào đến hai người. Mơ thanh vang vọng khắp nơi. Đầy kiều diễm, đầy dâm đãng. biết bổn tướng công lợi hại sao? Diệp Thần liền mở miệng nói. Trong lòng không khỏi càng vui mừng, thật không nghĩ đến hai cái mỹ nữ đều là xử nữ đâu. Thật sự là kiếm bổn tiền a. Tướng công tha mạng a. Ta không được nữa a. Ngươi vẫn là đến Lâm Ly nàng đi. Ngươi đã cho ta 3 lần bên trong, ta cũng đã đến 10 lần rồi. Không được tha ta a. Lâm Triều Anh liền cầu xin nói. Nàng vốn nghĩ lấy mình thân thể đủ ép khô hắn, ai ngờ ăn phản đam a. Người ta nói 30 như sói, 40 như hổ. Nàng bây giờ liền 60, mặc dù mất năm 20 tuổi nhưng mà quả thực là theo tuổi tác đúng, nàng phải rất hung mới phải a. Không được a tiểu thư. Ta liền được hắn tiếp tế 5 lần bên trong rồi. Còn ra đến gần 20 lần. Ta không được nữa. Hích. Lâm Ly đầu hàng, giơ tay nói. Hiện tại nàng nghĩ kỹ, lần sau nhất định kiếm thêm nhiều tỷ muội, sau đó khi dễ lại hắn. Các ngươi hai người đều không thể thoát được. Diệp Thần liền nhe mong vuốt cười, liền lập tức vồ tới hai cái con mồi thơm ngon. Tội nghiệp ba cái phòng kia mỹ nữ, Lý Mạc Sầu liền trùm lại tai đều bị nóng rạo rực, phải tự mình cho mình phục vụ. Tiểu Long nữ đang nằm trên dây thừng lập tức liền không thể định tâm, đều ngã mấy lần đâu. Hồng Lăng ba cái tiểu tâm cô gái liền đỏ mặt lập tức chăn chọc không ngủ được. Còn phòng Lục Vô Song liền vui vẻ nhất, nàng chỉ ngủ say mà thôi. Buông tha hai cái mỹ nữ ngất ngư trong miền cực lạc. Diệp Thần cho hai người lên giường, chuẩn bị đầy đủ cho các nàng liền rời khỏi phòng. Dựa theo Lâm Triều Anh nói tóm tắt cho hắn bản đồ, hắn liền lập tức rất nhanh tìm đến cái thứ nhất căn phòng mò vào bên trong. Ở trong phòng Lý Mạc Sầu lúc này liền truyền ra vô số âm thanh không nên có đâu. Mạc Sầu ngươi mở cửa nhanh a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Cái cô gái này đêm đồng phòng liền đem cửa khóa. Bộ không muốn hắn đến nàng phòng sao? Nhưng thực chất Lý Mạc Sầu vốn là cho rằng hắn sẽ qua đêm ở cái khác phòng đâu. À đợi một chút a, ta còn đang mặc quần áo. Lý Mạc Sầu giống như trẻ nhỏ làm sai bị phát hiện luống cuống lấy giấy lau sạch sẽ vết tích lưu lại trên giường cùng trên người đâu. Nàng quả thực không ngờ hắn lại có thể qua đến nàng phòng sau khi đại chiến kêu la nhiều như vậy a. Không cần mặc a. Dù sao cũng là phải cởi. Rất tốn công sức. Diệp Thần gõ cửa mở miệng nói. Tướng công ngươi đến rồi. Sao ngươi lại ở đây còn không có mặc quần áo nữa? Có phải từ phòng sư muội ra không? Lý Mạc Sầu nghe cũng có lý. Dù sao hắn qua đây là muốn cùng nàng làm chuyện tạo em bé a. Nàng liền nhìn xung quanh sạch sẽ vết tích liền tự trấn an mình ra mở cửa. Ta ở đây làm gì, chẳng phải ngươi rõ hơn ai hết sao? Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Chẳng lẽ cô nàng này không mong hắn đến sao? Không được phải phạt nàng cái mông. Nhất định cho nàng mấy ngày đều đừng mơ tưởng đi xuống giường a. A tướng công ngươi làm cái gì vậy, thả ta xuống a. Muốn làm chuyện gì thì đi vào phòng a. Lý Mạc Sầu thấy Diệp Thần điểm huyệt vác mình lên vai đi ra khỏi phòng liền nói. Ta hiện tại liền đang làm cho ngươi thấy a. Diệp Thần liền cười bí ẩn nói. Xong liền qua đến phòng tiếp theo gõ cửa. Đây là tiểu long nữ phòng a. Nàng liền đi ra mở cửa, khuôn mặt đều đỏ như trái cà chua a. Có lẽ một số chuyện với cái ngây thơ người như nàng là chưa quen a. Nhưng không sao, dưới sự dạy dỗ của hắn nàng sẽ thích chuyện này thôi. Tướng công, ngươi sao lại ở đây a? Tỷ tỷ ngươi cũng đến, tướng công sao ngươi lại không mặc quần áo a? Tiểu long nữ đi ra mở cửa thắc mắc hỏi. Không có thời gian a. Đi theo ta liền biết. Diệp Thần không khỏi đen mặt nói. Mấy cái cô nàng này đêm nay là đêm đồng phòng a. Các ngươi liền có thể đừng hỏi tại sao ở đây được không? Bộ ta dối hơi lắm à? Cứ thế tiểu long nữ cũng bị hắn kéo lên trên lưng mình đưa đi đến phòng của Hồng Lăng Ba đâu. đây là hắn đích đến a. Lục Vô Song còn quá nhỏ không ăn được nàng. Chẳng may khiến nàng mang thai liền rất nguy hiểm a. Dù sao hắn đọc qua sách y rồi mà. Nơ tướng công, sao ngươi lại ở đây a? Sư phụ cùng với sư cô đều tại a. Hồng Lăng Ba liền chào hỏi nói. Nàng là sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới dám ra mở cửa đi à. Cái này hiện tại ta liền nói cho ba người các ngươi biết à. Diệp Thần ném ba cái mỹ nữ lên giường cởi ra quần áo của họ. Sau đó lập tức lao vào cùng ba nữ hưởng lạc đâu. Đầu tiên tiểu long nữ ngốc nghích không biết sói tiến tới liền bị Diệp Thần ma chảo chảo tới tay. Sau đó lập tức liền bị hắn thượng lên đâu. Đau đớn không nguôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hồng Lăng Ba tròn mắt nhìn cảnh tượng này cận cảnh không khỏi liền xấu hổ đâu. Sau đó liền tưởng tượng người tiếp theo là mình đi à. Lý Mạc Sầu đã sớm là nữ nhân liền qua giúp đỡ tiểu long nữ vượt qua nỗi đau à. Sau khi hạ gục tiểu long nữ, Diệp Thần liền vươn ma trảo đến Hồng Lăng Ba, khiến nàng không kịp chạy thoát. Liền bị hắn làm ô uế lên đâu. Cuối cùng cũng chỉ biết khóc lóc nhìn sư phụ đâu. Nhưng Lý Mạc Sầu cũng liền mặc kệ, là con gái ai cũng sớm muộn muốn trải qua việc này. Hồng Lăng Ba lập tức bị kích thích lên trên mây. Sau liền ngất đi trong miền cực lạc đâu. Diệp Thần làm sao bỏ qua cho nàng, nhất định muốn cho nàng lưu lại mình hạt giống đi a. Liền tiếp tục việc cầy cấy. Tiếp đến liền đến phiên ta a. Lý Mạc Sầu thấy mọi người gục hết mà Diệp Thần vẫn còn là thanh niên cứng của năm liền lập tức đi đến dùng nàng miệng phục vụ đâu. Lần trước có vẻ hơi vụng nhưng lần này liền rất nhanh tiến bộ a. Đến món ăn chính thôi. Diệp Thần liền nhìn nàng kéo lên bắt đầu cho nàng tận hưởng đê mê đi a. Hắc hắc, giống như ta nghĩ à. Đệ tử ngươi đều như vậy sau hơn ngươi a. Diệp Thần tiểu huynh để ôm lấy Mạc Sầu cô bé mới được nửa liền cười nói. Khốn nạn ngươi lại khi dễ ta. Lý Mạc Sầu tức giận nói. Sau khi biến thành nữ nhân nàng hoàn toàn có thể chịu đựng hắn a. Nhưng cái của hắn giống như có linh tính biến ngắn biến dài. Đến lượt nàng tên này là cố ý cho nàng làm khó a. Rõ ràng là muốn trả thù nàng. Lần trước ở cửa cổ mộ còn có thể vừa khít a. Hai người quần nhau một lúc liền lăn ra. Lý Mạc Sầu chỉ biết khóc thương mà thôi, tử cung lần nữa lại ra ngoài hít thở không khí a. Nàng khẳng định lần này không qua ba ngày đừng mong xuống giường. Đồ cầm thú. Lý Mạc Sầu nghĩ cái gì liền lập tức nhìn Diệp Thần mắng. Sao lại chửi ta a? Có tin hay không ta liền lần nữa dạy dỗ ngươi à? Dù sao cúc hoa của ngươi cũng chưa phải chưa từng bị ta bảo a. Thê tử. Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Còn không phải cầm thú. Ngươi xem các nàng đều là lần đầu tiên a. Mà trước đó đều không phải ở ta phòng. Rõ ràng ngươi đối với Vô Song đều ăn. Nàng còn nhỏ như vậy ngươi cũng ra tay được. Lý Mạc Sầu che mình hoa cúc sợ hãi nói. Đúng vậy tướng công. Ngươi làm thế là không đúng. Mặc dù nàng là nương tử ngươi nhưng như vậy quả thực biến thái. Tiểu long nữ cố nén đau đớn hạ thể mở miệng nói. Ôi tiểu sư muội quá đáng thương. Nàng sinh bảo bảo thì làm sao a? Hồng Lăng Ba liền đau đớn biết lộ. Nàng đối với cô tiểu sư muội là rất quan tâm. Ta nói thực không phải như các ngươi nghĩ a. Quái ba người các ngươi lại muốn làm gì a? Diệp Thần định mở miệng nói liền bị Lý Mạc Sầu lấy mông ngồi lên mặt chăn hắn miệng bằng một cách quá đặc biệt đi à. Diệp Thần cũng biết tự cung nàng có vì gì đi. Hôm nay chúng ta phải trả thù cho tiểu sư muội và các chị em a. Ép khô nhà ngươi. Hồng Lăng Ba cùng tiểu long nữ bắt đầu kế hoạch luôn phiên cho hắn phục vụ a. Đợi đã a, ép dầu. Ép mỡ. Ai nỡ ép khô người. Diệp Thần liền muốn ý kiến nhưng không nói được vì hắn miệng đang bận phục vụ các quý cô đâu. Hắn bị bạo hành, bị cưỡng hiếp luôn phiên a. Mặc dù mỗi người chỉ có thể bị hắn một lần nữa ép khô, Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba liền hối hận a. Hai bọn họ vốn giữ được mình quốc hiện tại cũng là bị bạo à. Còn Lý Mạc Sầu nàng liền khóc còn không ra nước mắt. Chỉ có thể nói là thân tàn ma dại a. Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy đôi khi bị người khác hiểu nhầm thật là tốt a. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 283 Thần Điêu cùng Điêu Huyên bay bị sét đánh trúng. Sáng hôm sau mọi người tụ tập tại một chỗ gặp mặt nhau, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu lập tức ngất ngay khi vừa chào hỏi với sư tổ cùng sư phụ đi a. Còn Hồng Lăng Ba cùng với cả Lục Vô Song liền tốt đẹp, dù sao họ cũng đã gặp sư phụ cùng sư tổ bao giờ đâu mà hoảng. Trên đầu chỉ toàn mấy dấu hỏi chấm không à. Sau một hồi trấn tĩnh lại mọi việc, chúng nữ lập tức cho sư phụ cùng sư tổ bái lại một cái. Cuối cùng cũng là hiểu được tối qua tiếng động đó là của sư tổ cùng sư phụ đi à. Còn Lục Vô Song vẫn là không bị làm thịt à. Hại bọn họ tối qua một hồi tốn công vô ích chỉ lợi cho tên khốn nạn nào đó. Nghĩ đến đây ba nữ không khỏi trừng mắt nhìn Diệp Thần một bên đang huyết sáo. Các ngươi tối qua vất vả cũng đừng tiếp tục lại quỳ. Lâm Triều Anh liền mở miệng nói. Tiểu thư đã mở miệng các ngươi cũng nên đứng lên đi. Lâm Ly cũng tán thành nói. Tứ nữ lập tức từ trên mặt đất bắt đầu đứng lên. Mọi người cùng nhau tổng hợp lại mọi chuyện. Dù sao hai người có thể sống lại quả thực là rất kỳ bí vụ việc a. Khi mà Lâm Triều Anh mất đi lúc, Trùng Dương cung bên trong chuyên ăn chân chó nướng Vương Trùng Dương vừa đặt tên môn phái là Toàn Chân Giáo, do hắn thích ăn chân chó nướng. Vào lúc đó Lâm Triều Anh sư tổ của nàng vì đột phá thất bại nên dẫn tới trọng thương. Vương Trùng Dương liền lẻn vào bên trong nơi đây muốn mưu đồ bất chính liền khiến sư tổ tự sát bảo toàn trinh tiết. Cuối cùng được Lâm Ly đem đi cất trong giường Hàn Ngọc tránh cho cơ thể thối rữa về sau. Còn có thể bảo trì bất biết dung nhan của tiểu thư. Vương Trùng Dương vì việc này mà hóa điên, lúc tỉnh lúc mơ, điên đảo thần hồn cho là mình ép chết nàng. Mấy lần lẻn vào cổ mộ muốn chơi tình thi nhưng không tìm thấy được Lâm Triều Anh xác. Tức giận quá mức lên một lần ăn chân chó nướng bị hóc xương chết. Sau đó được người giang hồ không rõ tin tức truyền miệng là tình thánh. Bỗng nhiên cảm giác ôi con mẹ nó báo lá cải. Sau một thời gian đó Lâm Ly cũng là theo bước sư phụ mà đi. Lại được Tiểu Long Nữ làm theo lời trước khi chết của sư phụ cất nàng vào trong giường Hàn Ngọc tránh cho đời sau người hận nàng đến cổ mộ bật nắp quan tài hành xác nàng. Vậy nên cổ mộ có nhiều quan tài nhưng chẳng có cách nào dùng đến. Hóa ra mọi việc là như vậy nhưng sao hai nàng vẫn còn sống nhăn a? Diệp Thần liền tò mò hỏi. Chẳng lẽ xác chết sống dậy thịnh hành như vậy sao? Mọi người im lặng một chút bắt đầu suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao càng nghĩ hình ảnh mạnh mẽ tối qua càng hiện về đi à. Cuối cùng liền ném, dù sao chất xám trong đầu liền có hạn, nghĩ nhiều chất xám rồi lại chuyển thành đen tối thì hỏng. Tướng công ngươi muốn chúng ta đến nơi này làm cái gì à? Lâm Triều Anh thấy Diệp Thần đưa mình cái quán trọ liền không khỏi mở miệng hỏi. À thì ở đó sẽ có người lo cho các ngươi à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Xong liền khoác lên vai mình hành trang muốn lên đường đi à. Ngươi là muốn đi đây à. Muốn văng chúng ta sao à? Lâm Ly liền không khỏi nhìn hắn đau lòng mở miệng nói. Những nữ nhân khác cũng nhìn hắn bằng ánh mắt quái gì làm như hắn phú phàng lắm thì phải. Tuy biết năm nay phú thì nó mới quyên rũ nhưng mà hắn cũng không có như vậy à. Ta nào có à. Chẳng qua là ta muốn đi một chuyến trở lại đào hoa đảo, có lẽ hiện tại Hoàng Dược Sư cũng tại đó đi. Ta chính là muốn tìm hắn. Diệp Thần liền mở miệng nói. việc người chết sống lại này đi tìm lão Đông Tà biết đâu có manh mối gì à. Dù sao hắn nghiên cứu hồi sinh thuật đã nhiều năm rồi. Tướng công, ngươi đi tìm mỹ nữ ta không nói gì. Nhưng ngươi lại đi tìm một cái lão già, quả thực là ngươi có phải bị giới tính không? Lâm Triều Anh lập tức càng lo lắng hỏi. Chúng nữ cũng lập tức ồ lên nhìn Diệp Thần bằng cặp mắt càng lúc càng quái dị, có thất vọng, có đáng thương. Ta nói không phải, ta giới tính các ngươi còn không phải là không biết nữa hay sao? Nếu không tin chúng ta tới mỗi người một lần nữa. Diệp Thần bị sỉ nhục nam nhân bản lãnh làm sao có thể chịu. Đủ ta thấy ngươi 9 phần 10 là muốn đi tìm Hoàng Dung nữ nhân cùng ngươi tiểu bé nhỏ tình nhân Trình Anh đi a. Lý Mạc Sầu liền khinh thường nói. Đàn ông chính là như vậy, đều quy luật. Có thì chán, bỏ thì tiếc, ngọt lúc đầu, nhạt lúc sau, đau lúc mất a. Lâm Ly nhìn Diệp Thần liền giận dỗi nói. Những nữ nhân khác liền cũng không hiểu sao liền có chút tức giận đi à. Xem ra là ăn phải giấm a, các nàng đều là đang ven a. Tình yêu nhất cử ly nhì khoảng cách sẽ đúng với rất nhiều ngươi, nhưng với ta thì không. Không phải đó là quy luật mà là sự thật đã được chứng minh. Ta sẽ nhớ các ngươi. Diệp Thần thấy chúng nữ lập tức có thể nhảy vào xé xác hắn, lập tức chuồn lẹ đi à. Người ta nói không sai, nói yêu con gái một lần, họ đâu có tin. Nhưng chỉ nói không thích một lần thôi, họ nhớ mãi. Đợi đã, khi nào ngươi mới trở về tìm chúng ta? Chúng nữ lập tức muốn ngăn hắn lại thì người đã đi mất. Họ cũng chỉ đành tính dưỡng vài ngày sau đó liền tìm cách lên đường đi đến quán trọ đâu. Tuy nhiên trong mấy ngày này, Dương Quá bị toàn chân giáo truy đuổi vì tội hiếp dâm sư huyên trong môn. Bại hoại môn quy nên bị đuổi giết đâu. Sau đó được cổ mộ cứu thu làm đệ tử, sau khi họ rời đi thì Dương Quá tại cổ mộ một mình luyện võ, đến tối liền đi hiếp dâm sư huyên Bình Nhi tỷ tỷ a. Nói đến quán trọ Mục Niệm Từ tập hợp các mỹ nữ liền có tên mỹ nữ quán trọ đâu, dung nhan của họ cũng không thay đổi theo thời gian do được Diệp Thần tưới nhuần qua a. Rất nhiều người đối với các nàng đánh lớn chủ ý đều bị các nàng đuổi đi, họ vẫn luôn chờ đợi một người. Diệp Thần đi suốt mấy ngày mấy đêm liền nhanh chóng đi đến được một nơi ruộng tha gà gáy đi nha. Hắn phát hiện thật vui mừng, thật vĩ đại. Mẹ nó mình bị bệnh mù đường đi à. Đáng lẽ đi về hướng đông ra biển vậy mà hắn cứ đi về phía tây à. Bộ làm như là đi thỉnh kinh sao trời. Ta không tin, ta không tin được đường đi. Đường vào tim em mây mu răng lối. Lão tử còn đi nhiều, trên đời còn gì làm khó được ta. Diệp Thần nhìn vào trong hành trang còn củ lạc giòn tan cùng bánh trôi nước liền quyết tâm đi thẳng đường. Sau vài ngày nữa hắn chuyển từ đi thành lết đi a. Hắn đã dùng đủ cách đóng băng mấy khu rừng dùng trượt tuyết cho đỡ tốn sức. Sau vài lần đâm cây hắn đốt sạch mấy khu rừng cho đỡ tức nên hiện tại chẳng có gì nhét bụng nữa a. Đi đến ngọn đồi phía trước liền nằm ra đất đi a. Trời cũng thương xót hắn, đổ mưa để hắn uống nước a. Đang lúc bụng toàn nước không muốn nhấc người lên, lập tức từ trên trời xà xuống một con điêu lớn bắt lấy thân thể hắn bay đi à. Có lẽ nó tưởng đồ ăn đi à. Mẹ nó, lão tử mà còn cử động được nhất định muốn bắt ngươi mang bán cho ca, cơ, a. Điêu huynh, ngươi mau thả ta xuống a. Cao quá ta không biết bay. Với lại trời mưa như vậy sấm sét đánh chúng ta thật đó. Với lại ngươi chưa có bằng phi công tốt nhất đừng học lái. Diệp Thần nhìn trời đầy sấm sét lập tức lo lắng nói. Điêu huynh khinh thường Diệp Thần, từ lúc hắn biết bay đến giờ có sấm sét nào dám đánh hắn, không phải hù dọa a. Bỗng nhiên Diệp Thần vừa dứt lời, sấm sét liền đánh chúng họ. Điêu huynh lập tức co giật, hai người liền cứ như vậy rơi xuống dưới đất đi à. Mẹ nó, ta đã nói mà không nghe, lần này chết chắc a. Diệp Thần liền tức giận thầm mắng. Đúng là đồn như lời a.

uyển chuyển thanh thoát như mấy trắng trên nền trời xanh của thiên ngoại phi tiên nên đã thua mất nửa chiêu. Đủ có thể hiểu được Diệp Cô Thành kiếm thế khủng khiếp. Diệp tiểu tử, ngươi kiếm thuật đều như vậy. Còn muốn quyết chiến ba chúng ta, vẫn là từng người đến đi. Độc Cô Cầu bại thấy Diệp Thần cầm hai thanh kiếm chỉ có thể đỡ đòn mà không ra chiêu. Kiếm thế ít loạn liền tìm cho hắn cái bậc thang đi xuống. Dù sao ba người đánh một, có thắng cũng không vẻ vang gì. Đừng cố chấp nữa. Người chịu thiệt chỉ có thể là ngươi mà thôi. Chỉ cần ta một chiêu thiên ngoại phi thiên đủ để ngươi chật vật, huống chi hai người còn lại. Dù ngươi dùng xong kiếm thì cũng vô ích. Diệp Cô Thành khinh thị nói. Tại sao kiếm khách chỉ thường dùng một kiếm, vì chỉ có vậy võ công của họ mới được phát huy toàn bộ a? Song kiếm không phải ai cũng làm được, với lại tốc độ hai tay không có giống, chỉ hạn chế võ công mà thôi. Tuy Môn Suy Tuyết không nói gì, chỉ lạnh băng nhìn phía trước người đợi hắn câu trả lời. Đối với Tây Môn Suy Tuyết, hắn cần là một đối thủ xứng tầm với hắn kiếm thuật mà thôi. Nếu người trước mặt tự đi tìm chết hắn cũng không quản. Không cần phiền phức như vậy. Đều đến một lúc. Lời nói đàn ông đã nói ra sao có thể rút lại được. Nếu như ta bại ở đây, thì sức mạnh ta đang có liệu có thể bảo vệ được ai chứ? Vậy nên ta nhất định sẽ không thua. Diệp Thần xé ra mình hai ốm tay áo, lộ ra trăng trẻo đôi tay, tiếp tục tạo ra hai thanh kiếm tiến đến phía trước. Tiểu tử, vậy hôm nay là ngày chết của ngươi. Diệp Cô Thành lập tức lao tới thi triển thiên hạ phi thiên đường kiếm, muốn một đòn kết liễu Diệp Thần tính mạng. Hai người kia kiếm cũng không có xuất, chỉ đứng xem cái kết của Diệp Thần. Kết thúc rồi. Diệp Cô Thành mở miệng cười nhìn đường kiếm đi đến Diệp Thần cổ họng. Chưa đâu, không bao giờ là kết thúc. Diệp Thần cắn răng đưa băng kiếm ra đỡ lấy. Tay còn lại dùng đến hỏa kiếm tấn công Diệp Cô Thành, nhưng Diệp Cô Thành rất nhanh né được. Ba người ánh mắt đều rất ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Tên này làm thế nào có thể né được chiêu kiếm vừa rồi a? Độc Cô Cầu bại nhìn vừa rồi đường kiếm thú thực cả đời sử dụng kiếm như hắn, nếu muốn đỡ chiêu kiếm vừa rồi chính là nhất định muốn chật vật. Dù sao kiếm của Diệp Cô Thành chính là uyển chuyển như nước, hiểu điệu như mây, huyền ảo khó đoán. Kể cả Độc Cô Cửu kiếm cũng vô pháp bắt được bài. Tây Môn Suy Tuyết càng là ngạc nhiên, hắn cùng Diệp Cô Thành từng quyết chiến, ngay cả mình nhất kiếm Tây Lai đều không thắng được thiên ngoại phi thiên, vậy mà tên này lại có thể làm được. Vừa rồi nhất định không phải chỉ là may mắn. Hắn rốt cuộc là tới thế nào? Phái xong kiếm, Diệp Thần thập tự kiếm. Diệp Thần lập tức nhảy lên trên không tấn công về phía của Diệp Cô Thành, dùng băng kiếm đánh trúng hắn kiếm khiến kiếm đóng băng lại. Diệp Cô Thành muốn phá băng lúc thì hỏa kiếm liền đánh lên hình thành thế thập tự. Nhưng điều quan trọng là thanh hỏa kiếm có thể đi xuyên qua hắn kiếm tiến tới hắn thân thể à. Cũng còn tốt. Diệp Cô Thành võ công nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh thoát khỏi Diệp Thần đường kiếm vừa rồi thực nguy hiểm a. Chết tiệt. Diệp Thần thấy chiêu thức thất bại lập tức lùi lại vài bước đề phòng. Ba người liền lập tức càng kinh ngạc lại có chút kinh hỉ, tiểu tử này vào lúc quan trọng vẫn là có thể có sức bật phá kinh người đi à. Vừa rồi là do Diệp Cô Thành chủ quan khinh địch cộng với ngạc nhiên mới bị dính thập tự kiếm chiêu thức, nhưng cũng đủ cho họ thấy người thanh niên này, hắn không đơn giản. Rất tốt, tiểu tử ngươi vừa rồi làm thế nào phá được ta chiêu thức? Diệp Cô Thành nhìn không thấu mở miệng hỏi. Không biết nữa. Chỉ đoán thôi. Diệp Thần tỉnh bơ trả lời nói. Hả, ba người nghe được câu trả lời suýt nằm lăn ra đất. Cái quái gì, đoán sao cái tên này cho thiên ngoại phi thiên là hàng tạp nham chắc. Thì Diệp Cô Thành muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng, nhất định muốn giết ta, đương nhiên là nhằm đến ta cái đầu rồi. Vậy nên ta đưa kiếm đến chỗ đó đỡ thôi. Quả nhiên là đoán đúng a. Diệp Thần liền vô tư mở miệng nói. Cái quái gì? Diệp Cô Thành cùng hai người kia lập tức không khỏi nhổ nước bọt. Cái tên này là đang đùa sao hả trời? Vừa rồi hắn là muốn lấy mạng mình ra cược sao? Nói chung ba người các ngươi cùng lên đi. Hôm nay ta sẽ đả bại các ngươi. Diệp Thần liền ném lại thanh kiếm cho Diệp Cô Thành tiếp tục tập trung. Dù sao kiếm khách dùng không phải kiếm của mình sẽ không thể phát huy ra tận cùng kiếm pháp võ học. Ba người cũng lập tức xông lên đánh tới. Diệp Thần vừa né đường kiếm của Diệp Cô Thành lập tức bị nhất kiếm tây lại chém trúng tay của mình. Độc Cô Cầu Bại liền đưa kiếm đến phái Diệp Thần trái tim một cách dứt khoát nhanh chóng. Cũng còn tốt, hắn liền ném đi mình hỏa kiếm dùng hai ngón tay đến kẹp lấy Độc Cô Cầu Bại thanh kiếm đi à. Diệp Cô Thành cùng với cả Tây Môn Suy Tuyết đều hết sức ngạc nhiên à. Cái này chiêu thức đối với bọn họ quá quen thuộc à. Linh tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụng, người này sao có thể dùng được a? Diệp Thần búng ra Độc Cô Cầu Bại trọng kiếm liền lùi lại. Vừa rồi thực sự nguy hiểm a. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh hơn người thường có lẽ chắc chắn liền chỉ có thể chịu chết mà thôi. Làm Tây Môn Suy Tuyết cũng lên tiếng nói. Làm thế nào sao, xin lỗi nhưng ta phản ứng tư duy, lẫn nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Vừa rồi dùng cảm nhận đến là có thể. Diệp Thần liền mở miệng nói. Xong hắn lại nghĩ ra cái gì đó, đưa hai thanh kiếm lên vắt chéo liền nhắm mắt lại. Tiểu tử này lại giở trò gì đây? Độc Cô Cầu Bại nhìn Diệp Thần không khỏi tò mò. Nhắm mắt lại là muốn cảm nhận vị trí đối thủ ra kiếm, nhưng thứ cảm nhận chính là sát khí. Ba người bọn họ đều là cao thủ. Sát khi đã hoàn toàn che giấu, cái chiêu này vô dụng. Ba người tấn công đến Diệp Thần dồn dập đều bị Diệp Thần hai thanh kiếm chặn lại phía trước. Tuy vậy hắn vẫn bị lùi về phía sau vài bước đi à. Song kiếm phái. Tâm kiếm. Ta nhìn thấy các ngươi rất rõ, từng đường kiếm rất rõ. Diệp Thần không mở mắt liền nói. Hắn là sử dụng cảm ứng mạnh mẽ hơn người thường để cảm nhận xung quanh à. Ba người này là cao thủ đường kiếm rất nhanh, nếu dùng mắt nhìn ếch loạn, nếu dùng tâm thì có thể sẽ khác. Vậy sao, phá cho ta. Ba người lập tức đánh tới. Tâm kiếm phòng thủ của Diệp Thần lập tức bị phá. Dù sao ba người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh à. Đường kiếm của họ nhanh hắn có thể theo được một người nhưng theo ba người quá sức với hắn. Tiểu tử ngươi có thể dùng võ công kiếm pháp tại sao đều không có dùng a? Ta thấy Độc Cô Cửu Kiếm ngươi cũng đã học được. Với lại ta biết ngươi luyện không phải là kiếm, đối với kiếm ngươi không có am hiểu. Độc Cô Cầu Bại thấy lạ lùng nói. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng tán thành. Tên tiểu tử này rõ ràng đối với kiếm dùng rất ít. Hắn đối với kiếm không có hiểu, trên người cũng không mang theo kiếm. Đối với một kiếm khách như họ mà nói. Kiếm chính là sinh mạng a. Dùng kiếm thuật của người khác để chiến thắng quá không vẻ vang. Với lại đây là đỏ kiếm, nên ta sẽ không dùng võ công không liên quan đến kiếm. Diệp Thần liền mở miệng nôn ra máu cười nhìn ba người nói. Hắn chính là như vậy, cố chấp như vậy, cứng đầu a. Đó chính là hắn không bao giờ chịu thua. Vì không có thua nổi. Đúng vậy, kiếm của người khác cũng chỉ là của người khác thôi. Xuất chiêu đi cho ta thấy kiếm thuật của ngươi. Tây Môn Suy Tuyết liền mở miệng nói. Ba người đều dồn hết tinh hoa bao năm kiếm thuật vào chiêu cuối cùng. Cao thủ phân chia thắng bại chỉ cần một chiêu là đủ. Kiếm khí tụ tập trên đầu mỗi thanh kiếm, tỏa ra xung quanh đều khiến người ta phát sợ. Thanh kiếm đều run lên khi chịu kiếm khí công phá đi à. Kiếm của ta Diệp Thần cắn răng đem hai thanh kiếm băng hỏa hợp làm một, nóng lạnh luôn hồi đi à. Hắn bị dồn đến đường cùng a. Nếu không ra được chiêu hắn sẽ chết là không thể nghi ngờ. Ba người này đã bắt đầu nghiêm túc. Hắn nhắm lại đôi mắt. Hiện tại chỉ có thể tung đại chiêu a. Ngươi còn không ra tay hắn chết là không nghi ngờ. Đằng sau phản chiếu thiên đạo liền nhìn người bí ẩn nói. Hắn là nhân vật chính không chết được. Với lại, dòng máu đang chảy trong người hắn cùng với những gì hắn có sẽ khiến hắn sống sót. Người bí ẩn liền không quan tâm mở miệng nói. Nếu tên này chết thì có mà hết chuyện à? Cho chúng ta xem kiếm của ngươi. Ba người lập tức xông lên. Khí thế kinh khủng, toàn bộ sơn cốc đều muốn rung chuyển trên mỗi đường kiếm đi đi à. Kiếm của ta. Phái nhất kiếm, nhất tự kiếm, nhất kiếm cách thế. Diệp thần mở mắt ra lập tức xuất ra một đường kiếm đi đến. Hắn là đặt cược mọi thứ vào đường kiếm này. Nhất kiếm xuống địa ngục, nhất kiếm tại nhân gian à. Bụi bay mù mịt, tiếng gió thét gào. Bốn người giao kiếm, ánh kiếm ầm hiền. Bốn người đứng trên mặt đất. Diệp thần băng hỏa kiếm trong tay vỡ toái thành từng mảnh à, quần áo rách ra hết, trên thân thể cùng cánh tay chi chít vết thương dày đặc a. Hai tay máu chảy xuống như mưa. Trên ngực còn có sâu một vết thương, sau lưng có một vết chém, bụng cũng có cái lỗ thủng, Diệp thần ngã xuống đất. Ba người đứng tại đó nhìn Diệp thần bất động thanh sắc, sau lại nhìn mình kiếm không khỏi cười. Thắng bại đã phân. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 286 thần điêu dùng thanh kiếm thay lời chào hỏi. Trận chiến kết thúc, thắng bại đã phân. Người chiến thắng chỉ có một người. Ba người cầm kiếm đứng đó đôi tay đều có chút run run. Nhìn Diệp thần không khỏi mỉm cười một cái. Bọn họ hiện tại đều là có chút kinh hỉ, ngạc nhiên, thậm chí có chút vui vẻ. Trận đấu kiếm này là một trận chiếm nhàm chán, nhưng đây là lần đầu họ thấy thỏa mãn đến vậy. Tiểu tử, ngươi rất khá. Diệp Cô Thành nhìn Diệp thần mệt mỏi nằm trên mặt đất không khỏi mở miệng nói. Hào kiếm pháp. Tây Môn Suy Tuyết cũng công nhận. Trên giang hồ người hắn công nhận không có mấy. Đúng là chàng giang sóng sau đề sóng trước a. Độc cô cầu bại cũng chỉ có thể thở dài nói. Đủ, ba người các ngươi đều sắp chết còn muốn đứng đấy làm cảnh. Tiết kiệm cho mình chút hơi tàn đi. Diệp thần nhìn ba người bọn họ khinh bỉ nói. Vết thương đều phun máu đều có thể đứng chịu đựng, có thần kinh không hả trời. Kiếm khách có chết cũng phải chết đứng như thanh kiếm thẳng này vậy. Độc cô cầu bại liền mở miệng cười nói. Đó chính là kiếm khách. Tây Môn Suy Tuyết chống thanh kiếm mở miệng nói. Ngươi không phải kiếm khách, tất nhiên không hiểu bọn ta chân lý. Diệp Cô Thành liền vinh dự nói. Kiếm khách cái dám ta nhổ. Đứng lâu vậy bộ không thấy đau sao? Các ngươi cứ việc tiến lên bảo vệ chân lý của chính mình, còn ta sao bảo vệ lấy chân lý của ta? Diệp thần chỉ vết thương trên người của ba người tại phần bụng mở miệng cười nói. Ba người cũng không nói gì chỉ cười một cái. Vừa rồi, kiếm của Diệp thần rõ ràng đã xuyên qua bọn họ ba thanh kiếm. Hắn là muốn cược tất cả vào cây kiếm của hắn a. Tuy thanh kiếm đi xuyên qua bọn họ ba thanh kiếm nhưng kiếm khí tỏa ra từ đòn vừa rồi. Đã khiến kiếm họ chệch hướng. Vậy nên hắn sống, hắn chiến thắng. Đó là một đòn cảm tử a. Hiện tại tay cầm kiếm của họ một từ thôi gãy. Thật sự đáng để nói kinh khủng. Thời gian cũng không còn nhiều nữa nhỉ, chúng ta thực sự thấy ghét ngươi đó tiểu tử. Ta cả đời cầu bại hiện tại cũng được như ý. Độc cô cầu bại liền mở miệng nói. Nhưng chúng ta cũng phải tỏ lòng biết ơn của mình. Ngươi giỏi chịu đựng, giỏi chiến đấu, và ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng. Quan trọng là ngươi vẫn sống sót. Diệp Cô Thành nhìn Diệp Thần công nhận nói. Hắn cả đời chỉ công nhận hai người là Lục Tiểu Phụng cùng với cả Tây Môn Suy Tuyết, hiện tại vừa hay thêm một người. Ngươi là một đối thủ xứng tầm. Rất xứng đáng. Chết dưới kiếm của ngươi không tồi. Tây Môn Suy Tuyết cũng mở miệng nói. Kiếm khách cả đời cầu gì hơn là một đối thủ xứng tầm cỡ chứ. Đủ rồi, giữ lại hơi cho mấy người đi. Nói nhiều như vậy máu chảy càng nhanh hơn thôi. kiếm khách các ngươi thật lèm bèm. Diệp Thần cười nhạo nói. Bọn họ thương thế là hắn tạo ra. Họ có thể sống được bao lâu nữa hắn cũng rất rõ ràng. Hiện tại mấy tên ngốc này đang đứng chỉ là hoàn toàn dựa vào nghị lực với cả sĩ diện mà thôi. Ngươi không hiểu kiếm khách chính là như vậy. Nếu như có thể tiếp tục thêm chút sức thật muốn cùng hai người các ngươi so tài. Độc Cô Cầu bại nhìn sang Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nói. Đều đã thua nói nhiều vô ích. Tây Môn Suy Tuyết lạnh băng nói. Độc Cô Cầu kiếm của ngươi không phải tầm thường. Quả thực bái phục. Diệp Cô Thành liền nhìn trên vách đá Độc Cô Cầu kiếm khâm phục nói. Các ngươi đều im đi, điếc tai thật đó. Kiếm khách bọn ngươi là lũ ngu ngốc a. À không khiến khách chẳng phải lúc nào cũng như thế sao, trong tâm trí toàn hình ảnh muốn chém muốn giết. Dù người ta nói thế nào. Nhưng kiểu gì thì các ngươi vẫn rất cứng đầu và biến mọi người xung quanh thành kẻ thù. Đấu kiếm từ sáng đến tận tối mịt. Dùng thanh gươm thay cho lời chào hỏi. Và xoay mọi người xung quanh như trong chóng. Diệp Thần nhìn bọn họ không khỏi mở miệng nói. Các ngươi nói nhiều quá đó. Đều sắp chết còn muốn kiếm. Ngươi đừng nói nữa đã muộn, hai người họ đều đi. Độc Cô Cầu bại liền mở miệng nói. Đi rồi sao sao ngươi còn chưa đi, ở lại làm gì? Cũng không sinh con được. Diệp Thần nhìn cách này Độc Cô Cầu bại mở miệng nói. Tháng này là tháng cô hồn à. Ta tất nhiên là muốn trở lại nơi của mình à. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hai điều được chứ? Độc Cô Cầu bại mở miệng nói. Có tiền thuê không? Diệp Thần nhìn Độc Cô Cầu bại hỏi. Không có. Độc Cô Cầu bại lắc đầu. Vậy ngươi có con gái xinh đẹp như hoa, hoa nhường nguyệt thẹn muốn nhờ ta chiếu cố sao? Yên tâm, cái này ta có thể làm được. Diệp Thần mở miệng hỏi. Ta cả đời chơi gái vô số nhưng cũng vô sinh vô chỉ. Lấy đâu ra con gái cho ngươi? Kể cả mấy em bánh bèo còn không có đâu. Đó chính là lý do người ta nói ta họ Độc Cô A. Cả đời này gái thì không có nhưng chim thì có một con. Độc Cô Cầu bại cũng lắc đầu. Giờ, quờ, e, tờ. Vượt nghèo. Chim thì thằng nào chả có. Diệp Thần khinh thường khẽ nói một tiếng. Ngươi là đang chửi ta sao? Độc Cô Cầu bại không khỏi đen mặt lại nói. Hắn cũng may máu chảy từ bụng nhiều không đủ phun máu, nếu không thực sự phun máu mất. Nào có a. Ngươi nghe thấy sao? Không tin ngươi hỏi tiểu điểu tử xem ta có chửi ngươi không? Diệp Thần vô tội nói. Ngươi hỏi con chim a. Mà con chim cũng không biết nói. Đủ thời gian của ta cũng không còn nhiều. Ngươi có hay không đồng ý giúp ta hai việc? Độc Cô Cầu bại mở miệng nói. Không giúp, lão tử không quen giúp người không công. Diệp Thần nằm quay người sang một bên nói. Chỉ cần ngươi giúp ta thanh trọng kiếm này liền cho ngươi. Độc Cô Cầu bại liền mở miệng. Thanh kiếm này đối với hắn chính là như tính mạng a. Đối với kiếm khách, người còn kiếm còn, người mất kiếm mất. Thanh sắt này mang bán cũng không được bao nhiêu. Diệp Thần khinh thường mở miệng nói. Ngươi không biết nhìn đồ tốt. Thanh kiếm này chính là ta dùng một cái mảnh thiên thạch để làm a. Ngươi bán đi chính là mua được cả ngọn núi không chừng. Độc Cô Cầu bại tức giận nói. Ngươi không lừa ta đấy chứ, cái thanh sắt này thực đắt như vậy. Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ gõ nhẹ thanh trọng kiếm nói. Ta còn cần lừa ngươi sao? Độc Cô Cầu bại liền mở miệng nói. Cái tên này đúng là hám của a. Không có chút tinh thần trượng nghĩa chút nào. Đủ, ngươi không cần nói nữa. Ta giúp ngươi là được, ngươi mau nói đi, nếu không ngay cả mạng cũng không còn đó. Ta nói trước, việc dễ thì ta làm. Việc khó ta bỏ đó. Diệp Thần liền gật gù ôm lấy thanh trọng kiếm nói. Ý hiện tại nó là của ta. Ngươi không được đòi a. cái tên nhà ngươi ăn ở. Được, việc thứ nhất đem độc cô cửu kiếm truyền lại đời sau, ta không muốn nó thất truyền. Việc thứ hai chính là thần điêu đã theo ta nhiều năm, ngươi dắt hắn rời đi nơi đây được chứ? Độc cô cầu bại nhìn mình bản thân mở miệng nói. Được, đơn giản cứ sao cho ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần sau sẽ mang đến một người. Nhưng ta sẽ không dạy hắn độc cô cửu kiếm đâu. Mà để hắn một lần nữa học lại ngươi võ công. Dù sao cũng nên bái sư chứ. Nhớ đấy, lần sau. Với lại đừng có ngã ra nhé. Kiếm khách chết phải đứng thẳng. Diệp thần mở miệng nói. Ngươi cái tên này. Ta nghĩ ngươi rất hợp làm kiếm khách. Độc cô cầu bại liền mở miệng cười nói. Kiếm khách sẽ không, nguyên tắc đó chỉ dành cho những thằng khờ như các ông. Tôi sẽ giúp ngươi hai yêu cầu, chỉ là đừng xía vào cuộc đời của tôi. Diệp thần mở miệng rất ngầu quay lưng lại nói. Hắn biết kiếm khách không muốn người khác nhìn thấy họ chết như thế nào à. Tạm biệt. Độc cô cầu bại mở miệng vui vẻ nói. Sai rồi, là vĩnh biệt. Ta không muốn ngươi sẽ ám lấy ta. Diệp thần cắn răng lại nói. Tuy chỉ mới gặp nhau chưa lâu nhưng hắn biết ba người này hắn sẽ không quên. Bởi kiếm khách bọn họ có cách chào hỏi quá là đặc biệt. Bên trong thiên đạo hệ thống người áo đen không khỏi cười vui vẻ. Ngươi xem hắn thắng. Người bí ẩn liền mở miệng nói. Chỉ là may mắn mà thôi. Ba tên kiếm khách đó quá khó hiểu. Nếu như lúc đầu chịu ra tay thì tên đó còn sống sao? Người bí ẩn đằng sau phản chiếu thiên đạo không phục nói. Ta đã nói qua, có những cảm xúc của con người mà áp dụng vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Thanh kiếm của kiếm khách chỉ là công cụ giết người và nó cũng lạnh như linh hồn của họ vậy. Nhưng tuy nhiên kiếm vẫn là kiếm, còn kiếm khách vẫn là kiếm khách. Mỗi thứ đều có quy tắc của nó, thứ họ vung không đơn giản chỉ là kiếm mà là linh hồn của họ nữa. Người thần bí khóe miệng không khỏi cong lên nói. Ngươi khi nào cũng chỉ biết đến triết lý. Người thần bí đằng sau phản chiếu thiên đạo ngán ngẩm rời đi. Lời người này nói là nghe không hiểu càng là không muốn hiểu. Bên ngoài lúc này Diệp thần nhìn ba cái xác vẫn đứng vững trên mặt đất dần dần tan biến thành cát bụi không khỏi mỉm cười không nói gì. Có lẽ điều gì cần nói đều đã nói. Dù sao trước khi im lặng hắn cũng đã từng nói rất nhiều. Tác tuyên bố một phút tưởng niệm ba anh em siêu nhân à không ba kiếm khách vĩ đại bắt đầu. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 287 thần điêu 10 năm trôi qua. Một đêm đi qua, Diệp thần vẫn là tại vực bên trong nghỉ ngơi ăn uống đi à. Chưa đến một ngày toàn bộ vết thương trên người của hắn đều trở lên lành lặn, dường như một chút đều không có bị thương vậy à. Tiểu điêu tử, trời đều đã sáng chúng ta cũng nên rời đi. Diệp thần cầm lên thanh huyền thiết trọng kiếm mở miệng nói. Quác quác. Thần điêu kêu lên vài tiếng sau đó chạm nhẹ đến Diệp thần vai. Ý nó là vết thương của Diệp thần còn chưa khỏi không nên đi đâu cả. Bổn công tử tài nghệ thông thiên chút thương nhỏ này rất nhanh đều hồi phục a. Diệp thần có chút vui vẻ nói. Dù sao có người ý lộn là con chim quan tâm cũng rất tốt. Còn hơn là không có ai cả a. Quác quác. Thần điêu nhìn sang độc cô cầu bại chết đứng cái xác. Diệp thần nhìn độc cô cầu bại hiện tại đều đang đứng chết không khỏi thở dài không nói gì đi tới phía trước bắt đầu đào một cái mộ chôn cất thân thể. Sau đó kiếm một cây gỗ khắc lên bên trên cắm xuống đi à. Độc cô cầu bại, từ trước đến giờ ta đều không muốn làm việc không công. Vậy nên số kiếm còn lại trong mộ của ngươi ta đều lấy nốt. Diệp thần mở miệng nói. Nếu để độc cô cầu bại biết đám kiếm làm bạn của mình cả đời bị Diệp thần cứ thế lấy đi quả thật sự là có muốn hay không chết đi sống lại không? Yên tâm yên nghỉ đi. Ta tuy không có kinh nghiệm chôn cất, nhưng kiếm khách là phải chết thẳng. Ta chôn ngươi cũng là chôn thẳng a. tuy quen nhau không lâu, nhưng tạm biệt. À không, vĩnh biệt. Diệp Thần thở dài sờ lên bia mộ. Đời người thật phiêu dạt a, mới hôm nay còn sống, hôm sau đã chết rồi. Thật không biết nếu hôm qua người nằm xuống là hắn, liệu nữ nhân của hắn có hay không đi tìm đến chôn cất hắn không a. Quác quác, Thần Điêu liền kêu lên vài tiếng kiên quyết muốn ở lại. Đi thôi, có những việc cần phải trải qua. Ngươi đã ở đây quá lâu rồi, cũng thấy hắn chết hai lần. Đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền đến tương lai đắt giá. Vui lên đi, đi khỏi đây, ngoài kia còn rất nhiều thứ. Diệp Thần an ủi nói. Đôi khi có những người mất đi để lại một khoảng trống nho nhỏ. Nhưng là cho dù đem cả thế giới thì vẫn không thể lấp đầy được. Huống chi là vết thương lành rồi lại thêm sâu vào nơi đó. Quác quác. Thần Điêu biểu thị nó hiểu liền quay người cất cánh lên. Nếu đã vậy thì Tiểu Điêu Tử gồng sức lên anh em mình cùng bay. Diệp Thần mở miệng nói. Bám lấy Thần Điêu cái chân, hai người lập tức liền bay lên trời đi à. Sau khi rời khỏi vực thắm, hiện tại Diệp Thần muốn nhất chính là gặp lại mình mấy cái thê tử, nương tử a. Thật sự rất nhớ họ đi à. Một người một điêu đi vào thành, người ngậm đều hôi hám. Mọi người xung quanh lập tức muốn tránh xa a. Dù sao hắn ở vực thắm mấy ngày, còn đại chiến máu me me bét nữa. Quần áo đều không có thay không hôi mới là lạ đó. Hiện tại trong người lại không có tiền a. Số ngân phiếu hắn có bị sét đánh thành cho cả rồi. Cũng may có mấy thanh bảo kiếm này cầm lấy tiền a. Diệp Thần cầm kiếm đi vào một cái tiệm cầm đồ bên trong muốn đổi lấy tiền xài qua ngày a. Dù sao Độc Cô Cầu Bại nói là thanh kiếm này có thể mua được cả ngọn núi a. Hai vị đại hiệp này không biết là đến đây có việc gì a. Ông chủ tiệm từ bên trong đi ra, vốn là muốn đuổi cổ ăn mày đi chỗ khác, nhưng thấy Thần Điêu to lớn lập tức đổi giọng lại a. Chủ quán, ngươi trong tiệm có bao nhiêu tiền mang hết ra đây? Diệp Thần cầm kiếm đặt xuống bán nói. Đại hiệp, ngươi là muốn ăn cướp sao à? Chủ quán nhìn Thần Điêu kiêng dè nói. Không phải, ta là muốn cắm kiếm, cái kiếm này người ta nói với ta giá của nó chính là mua được cả ngọn núi a. Diệp Thần nhích miệng cười nói. Vị khách quan này, ngươi cứ nói đùa, thanh kiếm này mặc dù tốt nhưng bị cái quá nặng, sắc bén thì không đủ. Người dùng được nó lại không có mấy, giá cả ta nghĩ nó được lượng bạc a. Đem về để trưng bày mà thôi. Người bán kiếm cho ngươi chắc chắn lừa ngươi a. Chủ quan xem xét qua thanh kiếm liền không khỏi cười nói. Thanh kiếm này là bảo ai, nhưng không dùng được chính là vô dụng, nhưng nếu hắn mua về để thợ rèn nổi tiếng nung luyện bảo kiếm lấy chất liệu đúc kiếm thì quả thực là đáng giá vô cùng a. Không sắc bén quá nặng, Diệp Thần chỉ cười không nói, tay cầm lấy trọng kiếm chém một kiếm về phía trước khiến trong tiệm đồ liền bị chém đứt đôi. Hà đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân thực không dám nói láo a. Chủ quán thấy Diệp Thần như vậy lợi hại lập tức quỳ xuống cầu xin nói. Ngươi cho ta là đứa con 3 tuổi sao hả? Ta nói cho ngươi biết, ta đẹp trai nhưng không ngu nhẹ. Gọi ngươi ông chủ ra đây. Diệp Thần túm cổ áo của chủ quán nói. Ta là ông chủ ở đây a. Chủ quán liền có chút khó xử nói. Vậy ngươi còn muốn lừa ta? Xem ra cái tiệm này không muốn mở nữa. Diệp Thần liền tức giận nói. Đại gia tha mạng. Thực ra ta chỉ là chủ tiệm ở đây à. Tiệm chính liền là bà chủ quản đi à. Nếu khách quan cần ta liền đi tìm nàng à. Chủ quán lập tức sợ hãi nói. Không cần nhiều lời, đem tiền ra cho lão tử tìm. Còn quần áo, Diệp Thần nhìn quần áo chủ tiệm liền không khỏi vui vẻ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thà chết không để ngươi làm nhục a. A cứu mạng. Chủ tiệm kêu lên trong thất thanh bị lột sạch. Diệp Thần muốn thay vào bộ đồ mới nhưng hắn không biết mặc đồ liền cứ thể xộc xệch quần áo, cầm tiền rời đi. Hắn nghĩ kỹ, hắn là đại ác nhân a. Hắn đi cướp tiền không phải là việc tốt sao? Cái kính dâm của người Tây này rất hợp với ngươi và ta. Diệp thần cầm lấy đôi kính đeo lên cho mình rồi đeo cho thần điêu một cái. Rồi hai tên đã giống xã hội đen hơn nhiều a. Đại hiệp cái này rất đắt a. Không thể lấy được. Chủ tiệm tứ khố vô thân à, không có một cái khố đang mặt đau khổ nhìn Diệp thần nói. Đắt lắm sao, vậy ta mượn dùng khi nào ta dành sẽ trả lại. Nhận tiện mượn một tặng một ta không ngại. Diệp thần liền đạp ra chủ tiệm sang một bên nói. Đừng trách ta thế giới này không cho ta lựa chọn. Với lại buông đôi chân nhau ra, chúng ta không thuộc về nhau. Diệp thần tặng thêm ông chủ thêm một đạp sau ngứa chân lại đạp thêm cái nữa. Đừng mà, phú phàng vậy sao? Chủ tiệm ôm lấy chân của Diệp thần nói. Một người một điêu cướp của, cướp quần áo, cướp kính. Nghênh ngang rời đi đi à. Một lúc sau khi Diệp thần rời đi, có một vị đại mỹ nữ đi đến tiệm bên trong xem xét đi à. Vừa rồi quán có người động thủ, thuộc hạ cùng bảo kê đều không dám xông lên, chỉ dám đến cho nàng báo tin a. Trình tiểu thư, ngươi đến a. Vừa rồi thực sự khủng khiếp a. Chủ tiệm hiện tại vẫn là trong tình trạng chim ngoài lồng đến kêu khổ nói. Đủ rồi, ngươi trước mặc quần áo vào cách đi đã. Trình tiểu thư cũng chính là Trình Giao già lập tức lên tiếng mở miệng che lại mắt nói. Được, ta đi thay quần áo. Chủ tiệm xấu hổ che đi mình kiếm lập tức đi thay quần áo. Vừa rồi các ngươi nói là một người một điêu đi đến đây cướp chúng ta đồ sao? Nếu đã qua rồi thì cũng để qua đi, mọi người trở lại làm việc. Người vừa nãy không đơn giản, mọi người chú ý cẩn thận. Ta đi ra ngoài có việc. Trình Giao dài nhấc lên mình thanh kiếm liền muốn đi ra ngoài tìm hiểu mọi chuyện đi à. Võ lâm cao thủ đối với người trong quán là quá sức họ. Đi theo chỉ là vướng nàng chân thôi, tốt nhất vẫn để nàng giải quyết. Dù sao thì nàng cũng là nhất lưu cao thủ à. Giải quyết người gây rối này nàng vẫn tin mình đủ khả năng. Lúc này Diệp thần đang tại trên phố tìm kiếm quán trọ mỹ nữ tin tức đi à. Nhưng có một cái vấn đề khiến hắn khá là sốc đi à. Ta nói một chút nè, vừa rồi ngươi là nói cái gì? Nói lại xem nào. Diệp thần mở miệng hỏi tiểu nhị. Khách quan ngươi là không biết mỹ nữ quán trọ đã thành lập được 10 năm à. Bên trong các cô nương chính là xinh đẹp như hoa à. Tiểu nhị thành thành thật thật nói. 10 năm sẽ không phải là thực sự đùa ta chứ? Ta nhớ chỉ có mấy tuần thôi mà. 10 năm. Diệp thần không khỏi không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy không rõ 10 năm liền qua đi sao? Khách quan ngươi không sao chứ? Tiểu nhị thấy Diệp thần sững sờ không khỏi quan tâm hỏi. Ta không sao. Cho hỏi quán trọ mỹ nữ đi đường nào? Diệp thần không khỏi định thần lại nói. Muốn biết quán trọ mỹ nữ đi thế nào sao vậy? Vì khách quan này ngươi xuống địa ngục mà hỏi. Trình Giao già lập tức xông vào rút ra kiếm tấn công đến. Dù sao hai tên này một người một điêu trên phố rõ ràng là quá nổi bật đi a. Rất dễ để nàng tìm được à. Ngươi là ai sao lại tấn công ta? Diệp thần bị tấn công lập tức né tránh. Muốn tránh mơ tưởng. Ngươi. Trình Giao già dùng kiếm đâm tới Diệp thần ngực bị hắn chặn lại liền vô cùng ngạc nhiên. Mỹ nữ ngươi tại sao muốn giết ta a? Ta nói qua nếu như muốn cướp sắc cứ việc tới. Nhưng muốn cướp mạng của ta người đều phải trả giá rất đắt. Diệp thần nhìn nàng mở miệng cười nói. Hắn chỉ cần dùng hai ngón tay có thể chặn nàng kiếm a. Nếu nói hắn dùng là linh tê nhất chỉ cũng là không có sai. Ta cũng muốn biết giá của nó như thế nào. Trình Giao già một cước đạp tới Diệp thần nói. Khách quan, ngươi muốn tìm mỹ nữ nhà trọ liền tìm nàng a. Nàng là Trình Giao già, nàng là mỹ nữ nhà trọ hợp tác người a. Tiểu nhị liền mở miệng nói. Người hợp tác xem ra 10 năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra a. mỹ nữ, chúng ta đàm luận một chút. Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói. Hắn muốn từ nàng lấy được thông tin à? Vậy đỡ được kiếm của ta rồi nói. Trình Giao Già lập tức đâm kiếm đi tới nói. Vậy sao được thôi, sẽ như ý ngươi muốn. Diệp Thần chỉ mỉm cười đưa ra mình hai ngón tay kẹp lấy kiếm, lợi dụng lực từ Trình Giao Già lao đến lập tức kéo nàng vào trong ngực đi à. Nhân tiện hắn tết hàng luôn bằng cách sờ chút mông rồi đến ngực đi à. Ngươi Trình Giao Già lập tức tức giận. Nàng lại bị một tên ăn mày mặt mày nhem nhuốc chiếm đại tiện nghi à. Chết rồi, ta bị chiếm tiện nghi. Phải làm sao đây, đẹp trai đi đâu gái cũng muốn xà vào lòng cả. Diệp Thần liền than khổ nói. Ngươi tự luyến, mau thả ta ra. Trình Giao Già không khỏi có chút tắc ngơ nói. Tên này bệnh cuồng tự luyến à. Ung thư trai thẳng giai đoạn cuối sao à. Đừng tức giận như vậy, ta cũng không có muốn sờ ngươi à. Với lại ngươi bắt ta sờ ngươi, giờ ta ôm ngươi như vậy mới hụt. Cũng nhanh lắm, tầm vài canh giờ là xong. Diệp Thần nhấp nhẹ kính dâm đào hoa nói. Mau buông ta ra. Quái, ngươi làm cái gì? Trình Giao Già bị Diệp Thần bê lên vai mở đánh vào lưng hắn nói. Không có gì, ta nghĩ mang ngươi về nhà ôm ngủ rất dễ chịu. Diệp Thần liền cười mở miệng nhìn xung quanh người nói. Từ bên ngoài một đám cái chấm thang cũng lập tức xông đi vào đi à. Dù sao thì Trình Giao Già đối với cái bang chính là chỗ quen biết à, cái bang đương nhiên muốn bảo vệ nàng rồi. Dù sao ba bữa cơm của họ đều có thể đi xin Trình Tiểu Thư ăn à. Mau thả Trình Tiểu Thư xuống. Quả nhiên là tên dâm tặc, nhìn cái cặp mắt cùng cái bộ mặt nhỏ nhem của ngươi là hiện ra chữ dâm rồi. Còn không mau buông ra Trình Tiểu Thư. Đừng để tao phải dùng cực hình, anh em tao gay nhiều lắm. Tao kêu tụi nó bu vô hiếp ngược lại mày đó. Tên cầm đầu đứng lên mở miệng uy hiếp. Thằng nào xông lên cứu nàng, ta đảm bảo để tiểu để ta thông chết đứa đấy. Diệp Thần khinh thường nói. Quác quác thần điêu kêu lên phản đối. Hắn là chỉ thích mấu điêu à. Anh em triển khai trận pháp. Người cầm đầu lập tức ra lệnh bày ra đả cầu trận pháp nói. Xem ra cần phải dùng vũ khí bí mật vậy. Diệp Thần móc vào trong túi cười thần bí. Anh em đừng sợ, hắn là muốn đánh tâm lý chúng ta. Mấy tên tỉnh táo nói, lập tức muốn xông vào. Diệp Thần móc trong túi ra ném lên trời. Lập tức đả cầu bổng trận bị phá. Không chỉ đám ăn mày mà còn cả đám người xung quanh đều bò lăn ra đất luôn. Cho tạp nhâm. Diệp Thần ném một đống tiền lên trời liền cười khinh bỉ đi ra ngoài. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi a. Mấy tên ăn mày nhìn thấy nhiều như vậy tiền đủ bọn họ đi làm đại gia một đời thì cần gì bảo vệ Trình Giao Già đâu. Không có nghĩa khí. Trình Giao Già bị bế vác trên lưng không khỏi khinh bỉ, xong liền tuyệt vọng. Hiện tại ai sẽ cứu nàng đây à? Không phải là không có nghĩa khí, mà thế giới là vậy. Con người nếu không đủ sức mạnh chính là nô lơ e, quy quy cơ u, a đồng tiền. Diệp Thần liền bế nàng rời đi nói. Thần Điêu cũng nhanh chóng đi theo phía sau đi à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 288. Thần Điêu, ta muốn hỏi điều ta rất muốn hỏi. Diệp Thần bắt cóc à, không là mượn đi thiếu nữ nhà lành dùng một lúc. Hắn vác lên trên vai Trình Giao Già tiểu thư bên cạnh nghênh ngang Thần Điêu. Đi ra khỏi thành không ai dám cản trở hắn đường đi. Ngươi mau thả ta xuống, đồ biến thái. Không cho sở ta mông. Ta nói không được sờ. Trình Giao Già lập tức kêu lên nhưng Diệp Thần không nghe a, còn dùng tay chiến nàng cái mông tròn tròn tiện nghi đi à. Trình Giao Già lúc này lập tức đen mặt lại a. Nàng đường đường một nữ cường nhân nhưng giờ nàng là muốn khóc. Đừng nhịp béo như vậy. Ngươi tưởng ta muốn bế ngươi sao? Diệp Thần nói dối không chớp mắt nói. Tay thì liên tục chiếm nàng tiện nghi a. Sử nữ, một cái sử nữ chính tông ngự tỷ a. Ngươi dám chê ta béo. Tên khốn khiếp cắn chết ngươi. Trình Giao già lập tức đỏ mặt tức giận dùng đòn cẩu sực vào Diệp Thần bả vai. Thân hình nàng để bao nhiêu tên đàn ông say mê, hiện tại liền bị tên khốn nạn này khinh thường thì thôi. Nhưng hắn chiếm tiện nghi nàng còn chê quả thật khốn nạn a. Ai dô, ngươi là cẩu sao lại biết cắn người chứ? Diệp Thần không khỏi cười nói. Da thịt hắn làm sao dễ như vậy bị thương? Hắn chính là đao thương bất nhập a. Trừ phi là mấy loại bảo kiếm như là của Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hay Độc Cô Cầu bại mới được. Hứ, cho ngươi đáng đời. Chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, không có dễ. Còn không thả ta xuống. Ta lập tức cắn nát ngươi bả vai. Trình Giao già đe dọa uy hiếp nói. Nàng là nữ nhân không phải quân tử, chơi cắn thì đã làm sao nào. Ngươi không phải là không chịu nổi gấp gáp đến như vậy chứ. Nếu không hiện tại ta liền đặt ngươi xuống tại chỗ giá chiến A. Diệp Thần không khỏi mờ ám nói. Đe dọa ta, từ trước đến giờ chỉ có hắn đi ăn hiếp nữ nhân. Chính là vừa ăn vừa hơn y, e, b, e, hèm. Không cần thiết, thế này rất tốt A. Trình Giao già lập tức sợ hãi nói. Xem ra ngươi rất thích nằm trong lòng ta a. Diệp Thần không khỏi trêu vẹo nói. Ngươi vô sỉ. Trình Giao già liền khinh thường nói. Có dù mới thích nằm trong ngươi lòng. Nhưng mặt nàng không khỏi nổi lên một phần thẹn thùng. Dù sao từ trước tới giờ không có nam tử nào dám đối với nàng như vậy a. Ta không chỉ vô sỉ còn có thể hạ lưu nữa. Nếu ngươi không tin ta có thể chứng minh đầy đủ. Tin tưởng ta, ta biết cách tạo ra em bé một cách trình tự đầy đủ từ A đến. Từ trước đến giờ ta chỉ nói thừa không bơ, y, e, nói bừa. Diệp Thần liền đặt nàng xuống đưa khuôn mặt cùng cơ thể nàng lại, ép nàng vào một chỗ đầy háo sắc nói. Đừng ta tin ngươi, không cần ngươi chứng minh. Đừng động ta tránh ra. Trình Giao già nhắm mắt lại dùng hai tay đẩy về phía trước. Hạ Trình Giao già lập tức đỏ mặt tức giận. Vì khi nàng mở mắt ra chỉ thấy Diệp Thần một bên ôm bụng nhìn nàng cười không thôi. Vừa rồi hắn là cố ý trêu chọc dọa nàng a. Ngươi dám trêu chọc ta. Không cùng ngươi tính toán, ta muốn trở về. Ngươi cướp tiền cùng đồ của ta cũng không truy cứu. Trình Giao già liền đứng lên muốn trốn nói. Ngươi muốn đi ta lại không cho ngươi đi. Diệp Thần chặn lại Trình Giao già bá đạo nói. Không chỉ thế còn thuận tiện ôm lấy nàng vào lòng a. Ngươi vô lý, ngang ngược. Sẽ có ngày bị trời phạt. Trình Giao già tức giận mở miệng nói. Một ngày bị chiếm tiện nghi không biết bao nhiêu lần a. Trời phạt ta chính là trời. Ta muốn làm gì thì ta làm đó. Ai dám quản ta chứ? Diệp Thần không khỏi khinh bỉ một cái nói. Ngươi oái ngươi muốn làm cái gì? Mau dừng lại đồ biến thái không được. Trình Giao già lập tức sợ hãi khi thấy Diệp Thần ra tay với nàng nói. Ngươi không có quần áo xem thử chạy được đi đâu a? Diệp Thần sẽ hết nàng quần áo bên ngoài thành mảnh vụn nhìn Trình Giao già không khỏi có chút chảy nước miếng nói. Sau đó còn trêu chọc nàng cầm nàng vải quần áo đưa lên mũi ngửi nhẹ à. Ngươi hu hu. Trình Giao già bị ép đến đường cùng tức đến phát khóc thành tiếng luôn à. Quái đừng khóc y còn khóc ta thực đè ngươi ra đẩy. Diệp Thần mở miệng uy hiếp nói. Nhưng Trình Giao già lại càng khóc to. Hắn đến bó tay à. Nữ nhân thứ lợi hại nhất không phải sắc đẹp mà chính là nước mắt đi à. Còn đàn ông bọn họ thì khác, mắt họ biết cười nhưng nụ cười họ biết khóc. Ngươi là đồ biến thái, ức hiếp ta hu hu hiện tại ngay cả khóc cũng không cho ta khóc. Trình Giao già mắt đỏ ửng đáng thương nhìn Diệp Thần nói. Được, là ta không tốt. Không khóc nữa. Cái này cho ngươi. Diệp Thần tháo ra mình kính râm đeo lên cho Trình Giao già nói. Không biết trên trời là mưa tên hay bão tố đều không bằng lực sát thương của một giọt nước mắt mỹ nữ a. Món đồ này vốn là từ ta cửa hàng cướp đến. Trình Giao già không khỏi mở miệng nói. Ta tặng ngươi quà thì cứ giữ lấy đừng quan trọng tiểu tiết. Diệp Thần liền vô lại nói. Ngươi thả ta đi được rồi chứ? Trình Giao già dò hỏi. Hiện tại nàng vẫn là đề phòng Diệp Thần đi a. Dù sao người ta nói đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa dưới a. Nói tóm lại đàn ông đều là lũ súc sinh. Thả ngươi, không được. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi, còn nữa tối nay rất lạnh, mẹ ta nói. Lạnh vậy phải tìm nữ nhân khỏa thân ngủ cùng mới ấm lên được. Diệp Thần vừa nói vừa trêu chọc nàng. Mẹ ngươi nhất định là lừa ngươi a. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Nhưng nhất định phải thả ta đi sau khi hỏi xong đó. Trình Giao già thương lượng nói. Thực ra ta có điều muốn hỏi nhưng lại không biết có nên hỏi chuyện mà ta muốn hỏi hay không, nhưng ta rất muốn hỏi chuyện mà ta sắp hỏi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Rốt cuộc là ngươi muốn hỏi hay không hỏi gì thì hỏi đại đi. Trình Giao già thấy Diệp Thần cái này ôn thần một dạng nói cái giống ôn gì không biết. Chẳng lẽ mưa mới có mấy ngày uống cái não luôn rồi hả? Thật ra ta muốn hỏi là không biết ta có thể hỏi một câu hỏi mà ta rất muốn hỏi hay không. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ngươi tốt nhất lên im đi à. Ta thấy hai câu này trang nhau mà. Nói thật ra ngươi vốn là đang trêu chọc ta. Trình Giao già lập tức tức giận nói. Thật vậy à, kỳ vậy ta. Hai câu này ta thấy nó khác nhau mà. Diệp Thần không khỏi cười nhìn nàng. Được rồi, hỏi gì hỏi đi, hỏi lại câu vừa nãy, có tin không ta cua cây chổi vào mặt ngươi. Trình Giao già có vẻ như bị trêu đến tức giận quá mức nói. Tiểu điêu tử, ngươi hỏi đi, chứ cái kiểu này ta hỏi nữa là ăn cây chổi trà vào mặt chắc luôn. Diệp Thần để thần điêu sang hỏi. Quát quát. Thần điêu vỗ cánh kêu lên. Ý là hỏi điều mà Diệp Thần rất muốn hỏi, nhưng không biết có nên hỏi hay không á. Ngươi đùa ta chắc. Nó đâu có biết nói. Trình Giao già nhìn Diệp Thần mở miệng cười khổ nói. Tên này là tham gia game show lầy thế kỷ sao trời. Thế ta mới bảo nó hỏi. Được rồi, đừng giận dỗi. Không đùa ngươi nữa. Chẳng qua mẹ ta bảo là phụ nữ xinh đẹp thì rất hay nói dối. Nên ta mới muốn hỏi điều ta muốn hỏi mà không biết có nên hỏi điều mà ta muốn hỏi hay không. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta không biết nói dối. Ngươi cứ yên tâm đi. Trình Giao già đảm bảo nói. Ngươi không biết nói dối. Vậy thì chết chắc rồi, xem ra đành phải chấp nhận thôi. Mặc dù ta không muốn nhưng ta chịu thiệt thòi một chút vậy. Diệp Thần làm bộ đau khổ nói. Ngươi bị sao vậy, chịu thiệt thòi là sao? Trình Giao già liền không khỏi tò mò nói. Chịu thiệt thòi, gả cho ngươi làm vợ a. Ngươi nghĩ xem một soái ca như ta phải gả cho ngươi thật xấu hổ a. Diệp Thần liền đỏ mặt giả ngượng ngùng tựa đầu vào vai của Trình Giao già chiếm nàng tiện nghi. Y ra, gả cho ta cái gì chứ? Ngươi bị sao vậy chứ? Trình Giao già đẩy ra Diệp Thần đầu ngượng tím mặt. Biết làm sao chứ, mẹ ta nói nếu như một ngày ta gặp được một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa không biết nói dối thì hãy ngay lập tức gả cho nàng ngay a. Nếu nàng từ chối ta gả cho nàng liền lập tức chịu thiệt một chút, hay là ngươi gả cho ta thế nào? Chứ để thằng khác nó hốt mất thì thiệt thòi lắm. Diệp Thần làm bộ cha mẹ lời nói không thể trái lời, có hiếu một dạng. Nhưng thật chất đến thế giới này cha mẹ là ai cũng quên luôn a. Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Ta sẽ không lấy ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi. Ta đã có người mình thích. Trình Giao già lập tức đỏ mặt nói. nàng không khỏi nghĩ đến hình bóng nam tử áo trắng hằng đêm nàng hay mơ đến a. Người mình thích có phải là người đang đứng trước mặt ngươi không? Với lại ta soái như vậy, ngươi không gả cho ta thì gả cho ai chứ? Diệp Thần liền vuốt vuốt tóc mở miệng trêu chọc. Người ta thích chắc chắn sẽ rất đẹp trai, như ngươi nhỏ nhem nhỏ xỉ quần áo thì lôi thôi. Mới không phải là đâu. Nếu ngươi biến đẹp trai ta còn có thể suy nghĩ. Trình Giao già khinh bỉ khiêu khích nói. Cóc vẻ hóa thiên nga làm sao có thể ạ? Là ngươi nói đó nha. Ta lập tức đi rửa mặt. Sau đó hai ta cùng nhau đồng phòng. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Ai muốn cùng ngươi đồng phòng? Nè, nghe ta nói gì không vậy, mau đưa ta áo khoác của ngươi. Nè, đợi ta. Trình Giao già thấy Diệp Thần rời đi lập tức đuổi đi theo nói. Nàng không có quần áo a, không thể rời đi hắn được. Dù sao hắn cũng nhìn qua nàng thân thể cũng đã sờ, nhìn thêm cũng vậy. Còn hơn đi vào thành để thêm người khác nhìn. Được ta biết, bắt chút cá ăn trước, sau đó mới có sức đồng phòng a. Diệp Thần mặc kệ nàng trêu chọc nói. Mặc cho Trình Giao già đuổi theo hắn à. Nam nhân khổ thế đấy, sinh ra trên đời đã khổ, làm một thằng đàn ông lại càng khổ hơn. Gái theo đuổi nó thế hắc hắc. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 289 thần điêu đi tắm tất nhiên muốn cởi đồ. Do sự xuất hiện của vấn đề soái ca. Diệp Thần liền bắt đầu đi tẩy rửa lại cơ thể mình đâu. Dù sao thì hắn máu me đầy quần áo, lại lâu ngày không tắm, không tránh trên người nhất định có một cỗ mùi khó ngửi đi. Ta nói trước nhé. Một lát nữa ta đi tẩy rửa ngươi đừng có nhìn trộm ta đó. Diệp Thần liền không khỏi nhìn Trình Giao già đề phòng nàng nói. Có rửa mới muốn xem ngươi. Trình Giao già khinh thường nói. Đợi một lát ngươi đi tắm, cởi ra quần áo ta liền trộm lấy mang vô, như vậy cho ngươi biết thế nào là nỗi khổ không mặc quần áo. Có chắc không đó? Diệp Thần ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi. Ta không đến mức thèm khát như vậy. Trình Giao già không khỏi muốn đánh cái tên này một trận. Làm như nàng biến thái lắm không bằng ý. Không đến mức vậy là có thèm khát rồi. Người ta còn là trong trắng ngươi đừng có mà đối với ta phi lễ đó. Diệp Thần không khỏi trêu chọc nàng. Không hiểu sao trêu chọc cái này cô nương rất thú vị à. Ta khinh, ngươi mới là thèm khát đó. Quái, ngươi làm cái gì vậy, sao lại muốn cởi áo? Trình Giao già không khỏi sợ hãi nhìn Diệp Thần nói. Bà cô của tôi ơi, đi tắm tất nhiên là muốn cởi đồ rồi. Chẳng lẽ mặc đồ đi tắm sao ngươi cũng có sở thích đặc biệt nhỉ? Diệp Thần cởi ra mình áo không khỏi cười nói. Ngươi mới có sở thích đặc biệt, cả nhà ngươi mới có sở thích đặc biệt. Không thấy ta là nữ nhân sao, ngươi còn không mau đem quần áo sang bên kia thoát. Trình Giao già khuôn mặt đỏ ửng nói. Không cần thiết lằng nhằng như vậy. Ta thay ở đây đặc biệt cho ngươi rửa mắt một chút. Không cần phải cảm ơn. Diệp Thần khẽ cười tiếp tục cởi ra mình quần nói. Ngươi tên bại hoại. Trình Giao già không khỏi che lại mắt nhưng vẫn là tò mò nhìn một chút. Cái tên này thân hình cũng được đấy chứ. Mỗi tội hơi bẩn thỉu nhìn đen xì không rõ ràng a. Phi, phi, phi, ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ à. Giờ mới biết sao ta tưởng nó rõ ràng như ban ngày rồi chứ. Thế nào có phải hay không rất kích thích? Diệp Thần nháy mắt với Trình Giao già nói. Cô nàng này sống bao nhiêu năm trên đời chính là uổng phí thanh xuân sao? Buồn nôn. Mau đi tẩy rửa đi trông ngươi thật bẩn thỉu. Đúng là nam nhân thối. Trình Giao già phẩy tay đuổi đi Diệp Thần nói. Chỉ cần hắn đi khỏi đây quần áo hắn không phải là muốn quy mình sao? Lúc đó nàng có thể trở lại trong tiệm a. Vậy được ta đi tẩy rửa trước. Với lại đường cong đẹp đó. Diệp Thần nhặt lên quần áo của mình cùng chủ tiệm đi qua người của Trình Giao già vỗ mông nàng một cái rồi huyết sáo đầy sắc tâm nói. Ngươi biến thái. Ngươi mang quần áo đi đâu đó. Trình Giao già thấy Diệp Thần đem quần áo đi theo không khỏi cuống quyết nói. Tất nhiên là muốn đem một chỗ cùng tẩy a. Có vấn đề gì sao? Diệp Thần không khỏi cười hỏi. Ngươi cái này cô nương trong đầu nghĩ cái gì hắn còn không biết sao hả? Trò này xưa lắm rồi a. Ta nói ngươi vẫn là để quần áo ở lại a. Một chút quần áo ướt hết thế nào mặc a? Trình Giao già liền cười nhắc nhở nói. Cái tên khốn nạn này là có phải hay không biết nàng kế hoạch à? Cái này ngươi yên tâm, ta làm việc luôn suy nghĩ trước sau, tất nhiên sẽ có cách của ta rồi. Diệp Thần nhìn nàng mở miệng cười nói. Đợi đã, ngươi một cách đại nam nhân. Quần áo để tự mình tẩy thế nào sạch à? Vẫn là để ta giúp ngươi tẩy thế nào? Ta không có phiền à? Trình Giao già lập tức lấy lòng nói. Lấy mình đồ sổ bầu ngực lăn qua lăn lại trên tay của Diệp Thần. Bổn cô nương không tin bổn cô nương hy sinh nhan sắc mà lại không thể dụ được ngươi, một cách đại sắc lang a. Ý kiến của ngươi rất hay a. Ta một cách đại nam nhân tẩy thì không thế nào sạch sẽ được à. Diệp Thần chiếm được tiện nghi không khỏi liền vui vẻ hưởng thụ. Thật lớn, thật mềm, thật đầy đặn a. Thiên hạ này bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hai quả dưa hấu, nuốt miếng nước bọt nâng cao sĩ diện. Đúng vậy a, vẫn là để ta giúp ngươi tốt. Trình Giao già liền mở miệng nói. Cá đã mắc câu biết đâu mà trốn, chim đã vào lồng biết thuộc nào ra a. Nàng sắp thành công, xem ra ta mị lực không có giảm đi à. Đúng vậy a, ngươi xem ta tẩy không thế nào sạch. Vậy trước khi giúp ta tẩy quần áo, ngươi trước giúp ta tắm rửa thế nào hả? Dù sao ta tự làm cũng sẽ không sạch sẽ. Coi như ta chịu thiệt cho ngươi nhìn ta thân thể, sau đó liền gả cho ngươi vậy. Ôi sự trong trắng của ta! Diệp Thần liền không khỏi tà mị cười. Ta mới không giúp ngươi tẩy. Đồ dâm dê! Đầu óc toàn nhưng tư tưởng đen tối xấu xa á! Trình Giao già biết mình bị Diệp Thần hố không khỏi đẩy ra tay hắn, bị chiếm lớn như vậy đại tiện nghi xong lại không được lời gì, tức chết nàng rồi. Ngươi câu nói này là sao a? Đàn ông không có máu dê, như chim không thịt, như cừu không lông. Với lại ta nghi ngờ người đầu óc đen tối ở đây không phải là ta a. Diệp Thần không khỏi liếc nhìn Trình Giao già ẩn ý nói. Ý ngươi là sao hả? Là nói ta đối với ngươi có ý đồ? Nực cười. Trình Giao già không khỏi nhổ nước bọt nói. Thật sao, ngươi giữ quần áo của ta lại là không phải muốn ngửi ta mùi chứ? Sau đó trộm ta quần áo giấu đi. Để ngắm cơ thế ta thỏa thích à? Quả nhiên là cái dâm nữ. Diệp Thần không khỏi trêu chọc cái này cô nàng. Ngươi ta mới không có. Ngươi đi tẩy rửa mau đi. Trình Giao già bị nói á khẩu không nói được gì a. Vì nàng cảm thấy mình càng nói càng dối. Được, vậy ta đi tẩy trước. Nhưng không cho phép nhìn trộm ta. Mẹ ta nói nếu nhìn thì phải quang mình chính đại nhìn như ta đang nhìn ngươi vậy. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Trình Giao già trên người còn mỗi cái áo yếm không khỏi cười tà. Ngươi còn nhìn ta liền giết ngươi. Trình Giao già che lại mình ai bộ ngực liền liếc xéo Diệp Thần. Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu rời đi tẩy rửa mà thôi. Cái cô nàng này bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong rõ ràng là quá mềm yếu đi a. Trình Giao già thấy Diệp Thần đi tẩy rửa, liền không khỏi tức giận chút giận lên cây cỏ đâu. Bị người ta khi dễ còn phải nhìn tức chết nàng rồi. Một lát sau Diệp Thần tẩy rửa xong toàn bộ thân thể. Lớp bùn đen cũng bị tách ra để lộ hắn cái tiểu bạch kiểm dáng dấp đâu. Đầu tóc liền đang rối mù khô cứng lập tức liền mượt lại như tơ a. Điều khiến hắn ngạc nhiên là những vết thương trên người hắn một chút cũng không có, ngay cả vết sẹo cũng đều không có luôn. Xem ra cơ thể của ta có chút không bình thường a. Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm. Xong liền thay vào quần áo. Với hỏa năng lực của hắn, hong khô quần áo là quá dễ dàng đi à. Sau khi đánh một trận với cả kiếm ma, kiếm thành, kiếm thần, hắn cảm giác mình đối với băng hỏa khống chế có tiến bộ rất nhiều a. Ngươi làm cái gì đâu? Diệp Thần không khỏi đi đến phía trước mở miệng hỏi. Trình Giao Già nói: hả, ta muội muội ngươi là ai? Trình Giao Già nghe thấy Diệp Thần giọng nói nhưng khi quay người lại liền thấy một cô nương tóc xóa dài đâu. Cô gái này khiến chính nàng còn muốn ghen tị đi à. Thật không biết là cái cô gái này ăn gì mà đẹp như vậy à. Ta Diệp Thần đang định mở miệng đính chính, hắn biết hắn xoa tóc nhìn giống nữ nhi nhưng hắn là nam nhân được không hả? Với lại cô nàng này lúc này nhìn hắn nhỏ đen xì tất nhiên sẽ không nhận ra hắn a. Đừng nói, ngươi nghe ta nói. Gần đây có tên đại biến thái, đại sắc lang. Ngươi mau chạy đi a. Nếu không liền như ta bị bắt làm tù binh à. Trình Giao Già khuyên can nói. Ta Diệp Thần muốn giải thích thì liền bị cướp lời. Đừng lằng nhằng nữa. Nếu ngươi không đi nhanh liền gặp nguy hiểm a. Ngươi vào thành lập tức đi đến ta tiệm cầm đồ. Ở đó có hai người bạn của ta là Mai Nhược Hoa cùng với cả Hàn Tiểu Oanh. Mau thông chi họ đến cứu ta a. Trình Giao Già liền lập tức bàn giao nói. Hai cái bạn nữ nhân xinh đẹp sao? Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Tất nhiên xinh đẹp, đợi đã giọng nói này là ngươi. Ngươi là nữ nhân? Trình Giao Già lập tức ngạc nhiên nói. Nàng tham gia thương trường bao nhiêu năm, lên não cũng loát nhanh lắm chứ bộ. Đúng là ta a, nhưng đính chính một chút, ta là cái mỹ nam tử a. Diệp Thần liền đính chính nói. Mỹ nam tử? Ngươi là cái đại mỹ nữ thì có. Ngươi thực sự là nam nhân sao? Trình Giao Già nghi ngờ nói. Diệp Thần im lặng không nói gì, chỉ cởi xuống mình cái quần. Trình Giao Già lập tức đỏ mặt lên. Cái tên này đồ vật cũng quá lợi hãi đi chứ, khác với vẻ ngoài mảnh khảnh a. Ngươi muốn làm cái gì a? Trình Giao Già che mặt lại nhưng vẫn hở ra hai ngón tay để nhìn và nhận xét. Nàng sống bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên nhìn thấy a. Nàng bỗng cảm thấy một cỗ hơi nóng không đâu bốc lên đi à. Nàng là động sắc tâm a. Chỉ là chứng minh thôi. Diệp Thần liền không quan trọng mở miệng nói. Dù sao cũng là cho mỹ nữ nhìn hắn cũng không chịu thiệt. Vì mỹ nữ nhìn hắn sẽ có chút vui vẻ, nam nhân nhìn hắn sẽ đen mặt a. Đủ rồi, trước tiên theo ta nói một chút. 10 năm qua có chuyện gì xảy ra vậy hả? Ngươi ổn không vậy? Này trả lời ta. Diệp Thần lo lắng nói. Cái cô nàng này da mặt có phải quá mỏng không? Nhìn xong liền đỏ mặt bất tỉnh rồi đi à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezip Phong, chương 290. Thần Điêu thay vì chạy theo thiên hạ, hãy để thiên hạ chạy theo mình. Màn đêm cũng buông xuống trên những ngóc nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ của thế giới. Diệp Thần hiện tại trong thành trở thành nhân vật nổi tiếng bị truy nã. Biệt hiệu hái hoa tặc a. Hắn chỉ có thể cùng với cả cái này Trình Giao Già tiểu thư tại bên ngoài rừng qua đêm thôi. Thần Điêu liền đi kiếm đồ ăn mang về a. 10 năm cứ như vậy đi qua a. Diệp Thần cầm cây gậy điều chỉnh củi lửa không khỏi thở dài đi à. Đúng là cố nhân thán xuân thu sao quá vội, tiền nhân hận thời gian tóc bạc phai à. Trình Giao Già thức dậy liền đi đến một bên nơi Diệp Thần đang nhóm lửa đâu. Dù sao thì trời buổi tối rất lạnh, hiện tại đã có gió thu rồi. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à. Ta còn tưởng cần phải hô hấp nhân tạo giúp ngươi đâu. Diệp Thần liền mở miệng trêu chọc nàng nói. Ngươi dám? Hiện tại ngươi hỏi ta được rồi chứ? Ta còn muốn về nhà đâu? Trình Giao Già không khỏi đỏ mặt nói. Ngươi sẽ không nói dối ta chứ? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Ta cần thiết gì phải nói dối ngươi chứ? Không tin ngươi hỏi một chút. Trình Giao già mở miệng khẳng định nói. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Số đo ba vòng. Thích mặc nổi y màu gì? Còn nữa, nhà ngươi còn người chị em nào không? Diệp Thần quan trọng hỏi. Ta năm nay đã 30 năm gì đó, còn số đo ba vòng. Khốn nạn ngươi lừa ta. Trình Giao già theo bản năng trả lời xong lại cảm thấy điều gì đó sai sai. Ta không có lừa ngươi, với lại ngươi khẳng định ngươi 3 năm tuổi. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Trình Giao già không khỏi nghi ngờ. Cái này rõ ràng phải là 18 tuổi thiếu nữ a. Chẳng lẽ đây là vẻ đẹp phang cả thời gian sao? Ta thực đã 30 năm tuổi. Còn tại sao trẻ như vậy ta cũng không biết a. Hình như là khi lớn đến độ tuổi này đều sẽ không có thay đổi. Mấy tỷ muội ở quán trọ mỹ nữ cùng đều như vậy à. Với lại tuổi tác của nữ nhân là bí mật, ngươi vẫn là hỏi cách khác đi. Trình Giao già liền thuận tiện trả lời. Hóa ra là cách lão sử nữ à. Diệp Thần không khỏi che miệng cười thầm. Ngươi nói cái gì hả? Nếu không hỏi vậy ta liền đi. Trình Giao già lập tức tức giận nói. Nữ nhân ghét nhất người ta chê họ béo, già, xấu a. Được, đừng nóng không đùa ta liền hỏi là được. Chỉ là muốn ngươi cho ta biết quán trọ mỹ nữ đi đường nào. Nhân tiện cho ta hỏi một chút 10 năm qua đã có chuyện gì xảy ra trên giang hồ. Diệp Thần liền mở miệng nói. Đơn giản như vậy? Trình Giao già nghi ngờ hỏi. Như vậy đơn giản ngươi cần thiết bắt bản cô nương hay không hả? Nếu ngươi muốn phức tạp cũng được. Tối đến ngươi cùng ta làm một hồi. Lúc đó ngươi liền lập tức hỏi ta sao lại mạnh mẽ vậy được không? Diệp Thần đầu óc đen tối nói. Ngươi có nghĩ cùng đừng nghĩ. Trình Giao già trừng mắt nhìn hắn một cái. Hai người ngồi một hồi kẻ nói kẻ nghe. Chẳng mấy chốc. Mọi việc đã tóm gọn trong đầu của Diệp Thần A. Trong 10 năm qua, Dương Quá vì hiếp dâm đại sư huyên lên bị đuổi đi, các lão bà mình liền thu lưu hắn lại. Sau đó vì Dương Quá phát hiện Doãn Chí Bình là nam nhân lên Doãn Chí Bình đã rời đi A. Sau đó liền lưu truyền một cái giai thoại về hai người này A. Còn tốt, Trình Giao già vốn là buôn bán tin tức. Cái này tin tức trên giang hồ vốn là không thể nghe đến đi à. Còn có, Lục Vô Song đã rời đi quán trọ vì trộm Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trưởng à. Quả nhiên là hai người này hận thù vẫn chưa có hết đi à. Toàn bộ chuyện ngươi cần biết, cũng đã biết. Vậy ta đi được rồi chứ? Trình Giao già dò hỏi. Tất nhiên là đi không được. Ngươi là ta bắt về làm áp trại phu nhân. Thả ngươi đi ta chẳng phải là lỗ lớn sao? Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Ngươi không giữ lời hứa. Ngươi có phải đàn ông không hả? Trình Giao già tức giận thở phì phò nói. Tốn mất bổn cô nương một đống nước miếng a. Ta có phải đàn ông hay không? Ngươi thử một chút không phải là sáng tỏ sao? Diệp Thần đi đến cạnh nàng ép nàng xuống đất nói. Ngươi dám hôn lão nương. Ta muốn giết ngươi. Trình Giao già bị Diệp Thần đột kích bất ngờ lập tức trợn mắt nói. Đầu ngốc, khi hôn cần phải nhắm mắt lại. Diệp Thần thả ra môi nàng nói. Ta mới không cần ngươi dạy. Ngươi. Trình Giao già lần nữa bị tấn công. Chẳng lẽ thật sự hắn muốn đẩy đến nàng sao a? Đợi đã, hắn đang luồn lưới vào bên trong. Không được, cắn chết ngươi. Hừ, thật sự là cầm tinh con cẩu a. Thực biết cắn người. Diệp Thần bị cắn liền thu lại mình lưới lười biếng nhìn nàng nói. Vừa rồi có chút đau đó. Ta chính là biết cắn người. Ngươi nếu không thả ta ra, có tin hay không ta cắn chết ngươi. Trình Giao già liền nhe răng đe dọa. Yên tâm, ta vừa hay co đả cẩu bổng tại, còn hội đả cẩu bổng pháp. Không tin đánh không chết ngươi. Diệp Thần mờ ám nói. Đả cẩu bổng trình giao già mờ mịt không hiểu nhưng nhớ đến Diệp Thần chiều nay hành động tự nhiên không khỏi đỏ mặt lên. Tên xấu xa này là cố tình cho nàng biết, để nàng biết điều a. Quác quác, lúc này bỗng nhiên thần điêu xuất hiện nhìn hai người mắt dán mắt kêu. Đã về a. Trước tiên ăn chút thịt đi. Dù sao hôm nay cũng chưa có ăn cái gì vào bụng. Diệp Thần đi đến phía trước nướng thịt nói. Trình Giao già không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng có cảm giác, ngày hôm nay mình sẽ bị người ta đẩy a. Thật tốt, con chim điêu này, nó vừa mới cứu nàng đi a. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Trình Giao già nhìn thấy Diệp Thần nướng thịt còn rắc vài chút bột trắng lên mấy miếng thịt liền hỏi. Tên này sẽ không hạ dược chứ? Thêm chút gia vị mà thôi. Diệp Thần liền thoải mái nói. Thật không vậy? Trình Giao già nghi ngờ. Nè cho. Mau ăn đi, nếu không ăn. Ta ăn hết đó. Diệp Thần đưa một miếng thịt đến trước miệng của Trình Giao già nói. Ta mới không ăn đồ ăn của ngươi. Ai biết có cái gì không sạch sẽ đâu. Trình Giao già không khỏi đề phòng nói. Hắn vừa rồi có tay máy a, thậm chí liền không giấu riêng trước mặt nàng dùng à. Yên tâm, ta không đến hèn hạ dùng thuốc mê với ngươi. Diệp Thần mở miệng khinh thường nói. Trình Giao già vẫn nghi ngờ không có ăn, nhìn Diệp Thần có vẻ không tin tưởng. Tên này thật sự không hạ dược. Chẳng lẽ nhân phẩm của ta kém đến vậy sao à? Mà quên, có đâu mà kém. Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Sau đó đưa lên miệng cắn một cái miếng thịt ăn, sau đó ném cho Trình Giao già. Ngươi ăn được thì ta cũng ăn. Trình Giao già thấy Diệp Thần ăn một lúc không có vấn đề gì liền lập tức lấy thịt đến ăn. Dù sao nàng cũng là thấy đói a. Thế nào thịt ngon chứ? Ta nướng thịt là nhất đó. Diệp Thần liền không khỏi mở miệng khoe khoang. Thật sự rất tốt, với lại xin lỗi vừa rồi hiểu lầm ngươi. Trình Giao già áy náy nói. Không sao, lần sau đừng so ta với bọn hái hoa tặc như vậy chứ. Bọn hạ cấp đó chỉ dùng thuốc mê với xuân dược hạ cấp mà thôi. Vừa rồi ta cho chính là thuốc tình yêu a. Diệp Thần liền thoải mái mở miệng nói. Thuốc tình yêu. Trình Giao già nghe ba chữ này lập tức muốn móc họng nôn ra. Đây là giang hồ tương truyền, ai uống thuốc này sẽ yêu người đầu tiên nhìn thấy a. Thật không biết có thật hay không, nhưng cái tên khốn nạn dám đối với nàng hạ dược à. Ngươi đồ dâm tặc, thật là nhìn nhầm ngươi. Dám cho ta hạ thuốc. Trình Giao già nôn hết ra xong lập tức đối với Diệp Thần trừng mắt. Ngươi cần gì phải phản ứng ác vậy chứ? Ta chỉ đùa thôi mà. Trên đời ta chỉ nghe xuân dược cùng với cả thuốc mê thuốc tình yêu, làm sao có được? Ngươi thật khờ à? Diệp Thần nhún vai nói. Cảm xúc con người bỗng, ngươi tưởng dễ khống chế thế sao? Đùa vậy? Miếng thịt này Trình Giao già không khỏi trợn mắt nhìn Diệp Thần. Đúng a, không có dược. Diệp Thần lần nữa tỉnh bơ nói. Ngươi khốn nạn, không nói sớm hại ta nôn hết ra. Ngươi biết cực khổ lắm không hà? Trình Giao già lập tức muốn ngất đi nói. Miếng ăn vào bụng còn phải nôn ra a? Là ngươi tự muốn nôn, cũng không phải ta bắt ngươi nôn a. Diệp Thần liền nhún vai nói. Dừng ngay động tác này lại. Còn nữa, vừa rồi ngươi rắc là cái gì? Trình Giao già nghi ngờ hỏi. Là thuốc trị thương cho tiểu điêu tử, mấy hôm trước hắn bị sét đánh thương thế vẫn còn. Diệp Thần mở miệng nói. Dù sao thần điêu cũng không có như hắn biến thái thể chất đi à. Được rồi, mau cho ta tới một phần nữa. Trình Giao già bụng trống giống nói. Hết rồi à, hay ta chịu thiệt thòi đây cho ngươi ăn. Đảm bảo bao ăn no. Diệp Thần làm bộ mong manh yếu đuối một dạng nói. Ta mới không thèm ăn. Đợi đã, ngươi muốn làm gì hả? Trình Giao già không khỏi nhổ nước bọt nói. Bỗng nhiên Diệp Thần lập tức điểm lấy nàng huyệt đạo. ngươi muốn làm cái gì mau giải huyệt cho ta. Trình Giao Già lập tức sợ hãi nói. Cái tên này không phải là muốn. Không được a. Im lặng một chút, có người sắp tới. Có vẻ như đến cứu ngươi a. Ta làm vậy tránh ngươi chạy trốn. Diệp Thần đặt nàng sang một bên nói. Xem ra chúng ta là bị phát hiện a. Từ trong bụi lập tức đi ra hai người nữ nhân mở miệng nói. Tiểu Oanh tỷ tỷ, Nhược Hoa tỷ tỷ. Hai người mau cứu ta à. Trình Giao Già lập tức thấy cứu binh cầu cứu. Thật không ngờ ngươi lại bị một nữ nhân bắt cóc à. Mai Nhược Hoa không khỏi thở dài nói. Tiểu Giao ta lập tức cứu ngươi. Hàn Tiểu Oanh rút ra mình kiếm nói. Đợi đã à, đính chính chút. Ta là nam nhân à. Diệp Thần những màu cởi quần ra khoe nói. Ngươi cái đồ biến thái, có phải ngươi chỗ nào đều có thể cởi hạ? Trình Giao Già thấy cảnh tượng Diệp Thần lầy lội lập tức mở miệng nói. Hai nàng bằng hữu của nàng đều là sử nữ thân a, thấy cảnh này không thấy kích thích mới là lạ. Người ta nói đẹp thì phải khoe ra a, xấu thì ta giấu đi à. Với lại thế này mới là trần chui với thiên nhiên a. Với lại như vậy giúp cho các ngươi bổ mắt miễn phí à. Diệp Thần không khỏi cười lớn nói. Ngươi cái tiểu tặc, ta muốn chém ngươi. Hàn Tiểu Oanh lập tức dẫn đến cầm kiếm đều run nói. Trần chui thì có nhưng bổ mắt thì không thấy đâu. Tiểu tặc ngươi còn để ta thấy cái đó một lần nữa, ta nhất định bóp chết nó. Mai Nhược Hoa lung túng lập tức sát khí đều ta hết. Hai người lập tức xông lên đi à. Đợi đã đánh nhau cũng phải cho ta mặc quần chứ. Diệp Thần không khỏi cuống quyết nói. Chịu chết đi. Mai Nhược Hoa dùng cửu mơ bạch cốt trào đánh tới nói. Nhưng chỉ vài phút sau. Ngươi tên khốn nạn, mau thả ba chúng ta ra. Hàn Tiểu Oanh bị điểm huyệt nói. Bị ngươi bắt được, muốn chém muốn giết đều tùy ngươi. Mai Nhược Hoa liền lạnh lùng nói. Ngươi mau thả hai người họ đi, ngươi làm gì ta cũng được. Trình Giao Già thấy hai người nhanh như vậy bị Diệp Thần hạ gục không khỏi ngạc nhiên song khéo léo cầu xin nói. Yên tâm, ta không làm gì các ngươi. Chẳng qua là có chút buồn chán thôi. Với lại ba vị mỹ nữ có hay không muốn làm ta nương tử à? Dù sao thì ta cùng Tiểu Giao cũng đã rồi à. Diệp Thần sờ sờ mặt hai nàng cười nói. Ngươi nói láo, ta cùng ngươi đã làm cái gì chứ? Trình Giao Già trợn mắt nói. Được thôi. Ba chúng ta đều có thể gả cho ngươi. Mai Nhược Hoa không do dự thay ba người trả lời nói. Nhược Hoa tỉ chuyện này Hàn Tiểu Oanh mặt đều đỏ lên nói. Chẳng lẽ ngươi muốn sống cô độc rồi lại chết cũng cô độc? Với lại, dù ngươi có đồng ý hay không hắn đều sẽ bỏ qua sao? Mai Nhược Hoa liền mở miệng nói. Ngươi nói rất đúng. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, ta nhìn thuận mắt ta đều sẽ muốn các nàng. Vậy nên ba người các ngươi một cách ta đều sẽ không bỏ qua. Diệp Thần thành thật nói. Vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc băng lãnh. Ngươi dâm tặc. Hàn Tiểu Oanh chỉ biết nói như vậy. Diệp Thần coi như ta xin ngươi tha cho họ. Ngươi làm gì ta đều được. Trình Giao Già liền cầu xin nói. Đây là nàng lần đầu bắt gặp hắn nghiêm túc như vậy à. Phi Tiểu Giao ngươi đừng sợ, chúng ta tuyệt đối không làm nữ nhân của ngươi. Hàn Tiểu Oanh liền khinh thường nói. Đối với nữ nhân mà ta yêu thích ta luôn đưa ra cho họ hai lựa chọn. Trở thành nữ nhân của ta và đến bên ta. Hoặc là ta sẽ đích thân đưa nàng vào mộ. Các ngươi xinh đẹp như vậy, ta không muốn tiến các ngươi một đoạn đường a. Diệp Thần lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi Hàn Tiểu Oanh muốn phản đối lập tức liền bị Mai Nhược Hoa mắng. Tiểu Oanh ngươi im miệng được chúng ta đồng ý. Mai Nhược Hoa gật đầu đồng ý. Nàng tham gia giang hồ nhiều năm đối với cái này việc làm sao không rõ ràng. Diệp Thần hắn là đang nghiêm túc. Chỉ cần một câu trả lời sai, hắn nhất định không ngại giết đi các nàng a. Được ngươi đồng ý, nhưng còn có hai người bọn họ. Diệp Thần vui vẻ nói. Ta đồng ý. Hàn Tiểu Oanh bị Mai Nhược Hoa nhìn lập tức gật đầu nói. Ta không có ý kiến, như các nàng. Trình Giao già không phản đối. Dù sao thì nàng biết Diệp Thần hắn không có nói chơi a. Tham gia thương trường bao năm nàng còn không biết sao. Tốt, như vậy từ nay ta liền gọi các ngươi Tiểu Giao, Tiểu Oanh, Tiểu Hoa là tốt nhất. Diệp Thần khôi phục mình vẻ bình thường vui vẻ nói. Vậy còn không mau cho chúng ta giải huyệt. Hàn Tiểu Oanh nóng vội nói. Chỉ cần hắn giải huyệt cho nàng, nàng có thể lập tức xuất kiếm chém hắn a. Tốt. Diệp Thần lập tức giải huyệt cho ba người. Hàn Tiểu Oanh lập tức ra tay đến liền bị Diệp Thần dùng hai ngón tay chặn lại kiếm. Hai người còn lại nhìn vậy đều trố mắt. Tiểu Oanh ngu ngốc. Diệp Thần nàng không cố Mai Nhược Hoa là cao thủ, nàng làm sao không biết Diệp Thần vừa rồi ra tay thế nào mạnh a? Đều là Tiểu Oanh nàng quá nóng tính à. Không sao, các ngươi là ta nữ nhân. Dù làm gì đều sẽ được tha thứ. Nhưng nếu như để ta biết các ngươi muốn phản bội lại ta tình cảm, ta đảm bảo với các ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào tự tay tiến các ngươi xuống mộ. Diệp Thần kéo Hàn Tiểu Oanh vào trong lồng ngực của mình nói. Ba nữ không hẹn cùng một lúc im lặng. Bọn nàng đều biết Diệp Thần là không có nói chơi với các nàng a. Hắn có thể bỏ qua các nàng mọi thứ, chỉ duy nhất việc phản bội lại hắn a. Ngươi đối với nữ nhân như vậy, sẽ chẳng có người thích ngươi thật lòng a. Ngươi có thể có cơ thể ta, nhưng trái tim ta đừng mơ. Hàn Tiểu Oanh không khỏi mở miệng nói. Tiểu Oanh, Mai Nhược Hoa kéo nàng áo. Thật sao, nhưng ta có cảm giác ngươi sẽ thật sự thích ta a. Phải biết nữ nhân khi đối với nam nhân tò mò sẽ là lúc nàng động tâm a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta còn lâu mới thích ngươi. Hàn Tiểu Oanh lập tức khinh bỉ nói. Được, cứ thử thì biết. Nhưng ta nói trước, hiếu kỳ hại chết mèo đó. Diệp Thần nhún vai không quan tâm nói. Từ trước đến giờ hắn đều là cưỡng ép nữ nhân đến bên hắn, bởi vì hắn có thể nắm chắc có thể chinh phục nàng a. Nếu không hắn sẽ không tốn thời gian đi chinh phục. Diệp Thần, vừa rồi ngươi làm sao có thể? Mai Nhược Hoa liền mở miệng hỏi. Đánh bại các ngươi sao? Diệp Thần những mày nói. Mai Nhược Hoa gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng thảm hại như vậy á. Năng lúc phá hoại có thể xứng đáng đệ nhất, chiến thuật cũng không tệ. Nhưng nói chính xác thì chính vì tốt quá nên chiêu thức đều dễ dàng đoán được. Diệp Thần liền mở miệng nói, hắn sau khi chiến tam kiếm thì liền hoàn toàn khinh thường các chiêu thức động tác bên ngoài a. Hoàn toàn bỏ qua các động tác đi à. Giống như thiên ngoại phi thiên của Diệp Cô Thành, vô địch vô chiêu phiêu miêu mây gió à. Vậy còn ngươi sao lại mạnh mẽ đến vậy? Trình Giao già cũng hiếu kỳ. À, cái này chủ yếu là do luyện tập đầy đủ đấy mà. Đến một lúc nào đó khi có đủ động lúc hoặc có người mà các ngươi hết lòng muốn bảo vệ thì sẽ tự nhiên mạnh lên thôi. Diệp Thần liền bịa ra nói. Y ra chẳng lẽ giờ nói hắn cũng không biết lúc tỉnh dậy thì nó thế rồi à? Như vậy có phải đối với các nàng đả kích lắm không a? Nói thì hay lắm. Võ công có tốt thì sao chứ? Đều là người xấu. Thật không biết ngươi muốn sống thế nào. Hàn Tiểu Oanh châm chọc nói. Dù sao nàng trước là thất quái bên trong người a. Ta là kẻ xấu, đúng vậy. Nhưng nếu không có bóng tối thì làm sao cần đến ánh sáng soi sáng cơ chứ? Với lại ánh sáng chỉ vùng lên rồi vụt tắt. Còn bóng tối nó luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi ngóc nơi, gơ, hơ, a, cơ, hơ. Cô tịch mà thanh cao. Không thua gió, không ngán bão, không từ đao gươm, không sợ thiên thạch, không ngại ma đưa lối, vượt dẫn đường, đó là con đường ta muốn đi. Thay vì chạy theo thiên hạ, hãy để thiên hạ chạy theo mình. Thiên hạ đều ngã duy ta không ngã, duy ngã độc tôn. Diệp Thần liền khẳng định mở miệng nói. Hắn muốn tự mình đủ sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của mình. Ba nữ bỗng nhiên tim đập mạnh. Bọn họ thực động lòng a. Người nam nhân này thật giống như trong giấc mơ nam tử áo trắng của họ Quân Lâm Thiên Hạ. Không hẹn ba người lại cùng nghĩ chẳng lẽ thực sự tìm được rồi sao? Con tim đã chết bỗng nhiên lại đập vì một người xa lạ mà thân quen.